Chương 2961, Dung hợp đạo nghiệp, 1, có thể khẳng định, trên người Tô đạo hữu, ngoại trừ luân hồi, tất nhiên có con bài chưa lật khác càng thêm thần bí. Thanh Thích kiếm tiên khẽ nói. Dài không kiếm tăng gật đầu tán đồng. Trong phòng, Tô Dịch ngay lập tức khoanh chân ngồi, vứt bỏ tạp niệm, ý thức trở về thức hải, hóa thành ý chí pháp tướng xuất hiện. Đạo hữu, ngươi cuối cùng đến rồi. Bên cạnh Cửu Ngục kiếm, Thẩm Mục do đạo nghiệp kiếp trước biến thành mỉm cười chào đón, hắn mũ áo trắng hơn tuyết, dung mạo tuấn dật, phong thái hiếm có trên đời. Tô Dịch đánh giá Thẩm Mục một phen, nói, chuyện giữa ngươi ta, quả thực phải giải quyết một phen cẩn thận. Thẩm Mục. Kiếp thứ bảy của Tô Dịch, kiếm tu trời sinh. Con cưng trời xanh ngàn vạn năm khó gặp trong mắt quan chủ. Lúc 15 tuổi, đốn ngộ 10 ngày 10 đêm, một hơi chứng đạo hoàn cảnh. 17 tuổi. Trải qua sinh tử huyền quan, đột phá cảnh giới mà vào giới vương cảnh, 23 tuổi, vấn đỉnh động vũ cảnh, kiếm trấn đăng thiên chi lộ. Ngắn ngủn 23 năm, chỉ dựa vào ngộ tính cùng thiên phú của mình, liền đứng ngạo nghễ đỉnh giới vương cảnh. Điều này làm quan chủ cũng từng cảm khái và hâm mộ, cho rằng luận ngộ tính với thiên phú, kém Thẩm Mục một đoạn. Nhưng ở lúc 23 tuổi, Thẩm Mục đã bị một nữ nhân hủy diệt đạo tâm, chết từ đó. Lúc này, nhìn Thẩm Mục áo mũ trắng hơn tuyết, tuấn dật xuất trần này, Tô Dịch cũng không khỏi nghĩ, tuyết lưu tiên tử kia phải có sức quyến rũ lớn bao nhiêu, mới khiến Thẩm Mục mê đến mức tâm cảnh tan vỡ mà chết. Thực sự thái quá. Thẩm Mục sâu sắc phát hiện, thái độ của Tô Dịch rất lạnh nhạt, không khỏi áy náy nói, lúc trước, ta cũng không rõ tình cảnh của ngươi, cho nên, Tô Dịch ngắt lời nói, không cần giải thích, ngươi ta vốn là cùng một người, đơn giản là quan hệ kiếp trước cùng kiếp này, Thẩm Mục giật mình. Gật đầu nói, cũng đúng, chẳng qua. Ngươi và ta không giống nhau, khẳng định sẽ không đoạn mệnh giống như ta. Trên khuôn mặt của hắn nổi lên một mảng ảm đạm. Tô Dịch nói, ta từng gặp một luồng thần hồn phân thân kia của tuyết lưu tiên tử. Nói xong, hắn vung đầu ngón tay, một dấu ấn ký ức từ trong thức hải chợt xuất hiện, lộ ra cảnh tượng trong một tòa tiên điện từng xảy ra ở chỗ sâu trong Ô Nha lĩnh kia. Lúc ấy, thần hồn tuyết lưu tiên tử gửi thân ở trên người Thiên Kỳ, ý đồ gợi lên ký ức thuộc về Thẩm Mục trong thần hồn Tô Dịch, một hơi phá hủy Tô Dịch. Từng hình ảnh đó, lúc này lần lượt tái hiện ở trước mắt Thẩm Mục. Thẩm Mục, ta biết ngay, ngươi sẽ không quên. Trong hình ảnh, tuyết lưu tiên tử giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, cái khóa trường mệnh đúc từ sát thương này, là vật phẩm quý giá nhất trên người ngươi, mà ở năm đó, ngươi giao nó cho ta, hơn nữa thề, muốn dùng cả đời thủ hộ ở bên người ta. Không rời không bỏ, nói xong lời cuối, nàng lặng lẽ thở dài, phần tình nghĩa đó, so với cái khóa trường mệnh này quý giá hơn quá nhiều. Năm đó, ta cũng đã nói thẳng với ngươi, đệ tử lục dục ma môn ta, phải lấy tình nhập đạo, lấy vô tình chứng đạo, lựa chọn đạo lữ càng mạnh, khi chặt đứt tóc đen, lực lượng đại đạo nắm giữ càng mạnh. Ta cũng từng nói cho ngươi, ở lúc ta yêu ngươi, có thể không để ý tất cả, nhưng khi ngươi hãm sâu không thể tự rút ra được đối với ta. Đó là ngày ta chặt đứt tơ tình, tốt nhất là tự tay giết chết ngươi, như thế, liền có thể tu vô thượng đạo nghiệp, đây là đại đạo của ta, như vậy, về sau ở trên con đường tu hành của ta, sẽ không chịu bất cứ tâm ma nào ảnh hưởng nữa, trong lòng không có ngoại vật, thái thượng vong tình. Thử hỏi, trên con đường này còn có hung hiểm tai nạn nào có thể ngăn cản ta? Nhưng ngươi kẻ ngốc này, ở sau khi biết được tất cả cái này, lại nói cam nguyện hy sinh bản thân, thành toàn đại đạo của ta. Tô Dịch chú ý tới, cả người Thẩm Mục chấn động, hai tay lặng yên siết chặt, quả thực tự như biến thành một người khác, mất hồn mất vía, sững sờ không nói gì. Âm. Tô Dịch phất tay áo bào, dấu ấn ký ức hóa thành mạng hào quang kia tiêu tán từ đây. Mà Thẩm Mục như ở trong mộng mới tỉnh, chợt tỉnh táo lại, chỉ là vẻ mặt lại trở nên càng thêm ảm đạm. Cô ta nói, ngươi lúc trước cam nguyện hy sinh bản thân, thành toàn đại đạo của cô ta, đây là thật. Tô Dịch hỏi, Thẩm Mục gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Tô Dịch, trầm mặc một lát, Tô Dịch hỏi, bây giờ hối hận chưa? Thẩm Mục lắc đầu không cần nghĩ ngợi, ta từng thề, có thể vì nạn mà chết, lúc còn sống chưa từng hối hận, bây giờ cũng sẽ không hối hận. Tô Dịch, một chớp mắt này, hắn cũng có xúc động muốn đánh tơi bời gã này một trận. Cũng bị lợi dụng đến mức này, còn không hối hận, Thẩm Mục cười tự giễu, nói, ta biết. Điều này làm người ta không thể lý giải, năm đó, không biết bao nhiêu người cười nhạo ta ngớ ngẩn, ngu xuẩn, không thể nói lý, nhưng ta không để ý. Tự như ta cầu đạo ở kiếm, tất chí thành chí chân. Cho nên, mới có thể ở ngắn ngủn 23 năm, đã lấy được thành tựu đại đạo người khác không thể với tới. Cảm tình của ta đối với Tuyết Lưu cũng như thế, chí thành chí chân, không hề giữ lại, ở trong mắt các ngươi, ta vì nàng mà chết, chính là kẻ uất ức, nhưng trong mắt ta, đó là nữ nhân ta yêu nhất, chết vì nàng, có gì đáng nói. Thẩm Mục nói đến đây, lại thở dài một tiếng, ấy nấy nói, ta vốn cho rằng, chết là xong, lại không ngờ, chuyện này sẽ lan đến trên người ngươi. Chương 2962, Dung Hợp Đạo Nghiệp, 2, không đợi Tô Dịch mở miệng, hắn đã vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng ngươi yên tâm, ở lúc ngươi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, ta sẽ lau đi tình cảm cùng ký ức của mình, chỉ để lại từng trải đại đạo thuần túy nhất, như thế, liền sẽ không để ngươi chịu bất cứ ảnh hưởng nào đến từ ta nữa. Thanh âm kiên quyết. Thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch mới hơi thay đổi thái độ đối với Thẩm Mục, nói, quá khứ của ngươi, ta không có tư cách chỉ trích cùng đánh giá, nhưng, ngươi ta vốn chính là cùng một người, nhân quả lúc còn sống của ngươi, đều đã nhằm vào ta mà đến, ta sao có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nói đến đây, trong tiếng của Tô Dịch đã mang theo một chút lạnh lẽo. Tuyết Lưu tiên tử đến từ Ma Chi kỷ nguyên kia, không chỉ từng cùng nhau liên thủ với lão thợ mây tiến hành bố cục, muốn ở chỗ sâu trong Ô Nha lĩnh đặt bẫy giết mình. Càng lựa chọn Khuynh Hoảng làm quân cờ, mang tới cho mình một hồi nhân quả, thù hận như vậy, Tô Dịch vô luận như thế nào cũng không có khả năng dừng tay ở đây. Đạo hữu đây là muốn làm cái gì? Thẩm Mục hỏi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, rất đơn giản, không cần ngươi lau đi tình cảm cùng ký ức của mình, đợi ta dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ngươi, hoàn toàn đi làm một cái kết thúc với nữ nhân tên Tuyết Lưu kia. Nếu tâm cảnh của ta chịu ngươi ảnh hưởng, hoàn toàn thua, tâm cảnh của Tuyết Lưu tự có thể hoàn chỉnh không sức mẻ, làm được thật sự thái thượng vong tình, nếu cô ta thua, nhất định phải chết. Nghe xong, vẻ mặt Thẩm Mục không ngừng thay đổi. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài, nào đến mức vậy? Ta dám khẳng định, ngươi nếu dung hợp ký ức cùng tình cảm của ta, một khi gặp được Tuyết Lưu, nhất định giữ nhiều lành ít. Thử nghĩ, năm đó ta có thể không chút do dự mà chết, ngươi nếu chịu ta ảnh hưởng, nhỡ đâu, Tô Dịch thản nhiên nói, cái này gọi là luyện tâm, nếu ở trên tâm cảnh, ngay cả một cửa ải của nữ nhân kia cũng không qua được, bàn gì tới tu hành. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên sự ngạo nghễ, thứ từng khiến ngươi vạn kiếp bất phục, ta sẽ không lãng tránh, mà là phải mang nó hoàn toàn chặt đứt, quyết một cái thắng bại. Thẩm Mục nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như một lần nữa nhận thức chuyển thế chi thân của mình. Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài, có đôi khi, ta thật hy vọng mình chưa từng đạt được cửu ngục kiếm, không cần gánh vác nhân quả thanh kiếm này mang tới cho ta. Như vậy, sẽ không liên lụy đến người khác. Nói đến đây, Thẩm Mục phun ra một ngụm khí đục ngầu, như hoàn toàn thoải mái, nói, tình thâm không thọ, tuệ cực tất thương. Ta cả đời này, thua ở trên 8 chữ này. Ta hy vọng. Ngươi sẽ không dẫm vào vết xe đổ của ta. Chưa nói cái gì nữa, bóng người Thẩm Mục như một cơn mưa ánh sáng, dung nhập trong sợi xích thứ 7 kia của cửu ngục kiếm. Sau đó, sợi xích tan vỡ hóa giải từng tấc một. Cùng lúc đó, một dòng lũ ký ức khổng lồ ùa vào trong thức hải Tô Dịch. Sự từng trải, tình cảm, ký ức, lúc còn sống của Thẩm Mục, đều không sót chút nào hiện ra trong lòng Tô Dịch, hoàn toàn dung nhập trong thần hồn của hắn. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới hoàn toàn dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Thẩm Mục. Mà hiểu biết đủ loại từng trải của Thẩm Mục, ánh mắt Tô Dịch không khỏi trở nên vi diệu. Quả nhiên là một kẻ chưa từng phải chịu đòn hiểm của thế sự, Tô Dịch khẽ nói, nhớ tới bác đệ tử Bạch Ý của mình. Mang đi so sánh, sự từng trải của Thẩm Mục, tương tự cũng giống như một tờ giấy trắng. Thẩm Mục sinh ra ở một tông tộc cổ xưa lừng lẫy nhất của Ma Chi kỷ nguyên. Hắn là hạt giống tu đạo trời sinh, thiên phú dị bẩm, kinh thải tuyệt diễm. Cha mẹ trưởng bối hắn, đều là nhân vật bá chủ đỉnh cao nhất của Ma Chi kỷ nguyên. Sư tôn hắn, là kiếm đạo đệ nhất nhân của Ma Chi kỷ nguyên. Tất cả cái này, khiến hắn còn nhỏ đã hưởng thụ được sự sủng ái cùng quan tâm người khác không thể tưởng tượng. Mà ở dưới sự quan tâm của trưởng bối, thiên phú bản thân Thẩm Mục vốn có thể nói nghịch thiên, trên đường tu hành đại đạo tỏa sáng rực rỡ. Từ nhỏ đến lớn, nhận được vạn sự chú ý, hắn được gọi là kiếm đạo tuyệt tài vạn cổ khó gặp, được coi là thiên kiêu chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi. Càng được vô số nhân vật thế hệ trước nhất trí cho rằng, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ ở trên kiếm đạo độc bộ cổ kim, vượt lên trên kiếm tu trong thiên hạ. Xuất thân hiển hách, thiên phú nghịch thiên, tất cả cái này, khiến con đường tu hành của Thẩm Mục Thuận buồm xuôi gió, căn bản chưa từng gặp thế sự mài dũa rèn luyện. Thẳng đến lúc 21 tuổi, Thẩm Mục đã chịu đủ loại cuộc sống tu hành không một gợn sóng đó, một mình vụng trộm rời khỏi tông tộc, rời khỏi nơi thế lực tông tộc bao trùm, cầm kiếm hành tẩu chân trời, không còn trưởng bối quan tâm, cũng không có thân phận cùng bối cảnh để dựa vào, Thẩm Mục dọc theo đường đi gặp rất nhiều nhấp nhô cùng phiền toái không ngờ được. Cũng gây ra rất nhiều chuyện hoang đường không thể tưởng tượng. Nhưng, tất cả cái này đối với Thẩm Mục mà nói, đều là mới lạ, thú vị, trái lại cũng không để ý cái gì. Thẳng đến lúc gặp Tuyết Lưu đến từ Lục Dục Ma Môn, nữ nhân này quả thực rất mỹ lệ, trời sinh quyến rũ, mặt mày như vẽ, giống như tiên tử trên trời, hoàn toàn không giống nhân vật ma đạo. Chương 2963, bà đáp án thợ may đưa ra. Một, nữ nhân này dẫn theo Thẩm Mục cùng nhau du lịch thiên hạ, từng đi rất nhiều nơi, cũng từng chút một đạt được hảo cảm cùng yêu quý của Thẩm Mục. Một bên là hồ ly ngàn năm, một bên là thanh niên hăng hái mới ra xã hội, kết quả có thể nghĩ mà biết. Thẩm Mục hoàn toàn rơi vào bể tình, không thể rút ra được. Mà Tuyết Lưu rốt cuộc lộ ra cái đuôi cáo, phá tâm cảnh của Thẩm Mục, để chứng thái thượng vong tình chi đạo. Hiểu biết tất cả cái này, Tô Dịch cũng không khỏi xúc động. Thiên phú nghịch thiên nữa, tài tình tuyệt diễm nữa lại như thế nào? Chưa trải qua thế sự phức tạp, dễ rơi vào hố nhất. Thẩm Mục chính là như thế. Mà từ trong sự từng trải của Thẩm Mục, khiến Tô Dịch chú ý tới, Thẩm Mục ngay từ đầu hành tẩu trên thế gian, hẳn là có người ở trong bóng tối tùy tùng cùng che chở. Nhưng thẳng đến sau khi gặp Tuyết Lưu, tất cả đều đã thay đổi. Nữ nhân đó nhìn như mang theo Thẩm Mục du lịch thiên hạ, thực ra nơi đi, đều xa xa tránh đi khu vực thế lực tông tộc sau lưng Thẩm Mục có thể bao trùm. Như là một ít khu vực hoang dã chim không thèm ỉa, một ít thế giới vị diện to nhỏ vân vân. Hơn nữa, người luôn luôn ở trong bóng tối che chở Thẩm Mục, hẳn là sớm bị Tuyết Lưu dọn sạch hết, nếu không, sợ là sớm đã nhìn thấu thân phận của Tuyết Lưu, tiến hành ngăn cản. Ở trước khi tiếp xúc Thẩm Mục, Tuyết Lưu này tất nhiên đã mưu tính thật lâu, làm đủ chuẩn bị, lấy hữu tâm tính vô tâm, mới có thể một hơi thành công. Bố cục như vậy, tuyệt đối không phải một mình nàng có thể làm được, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước Lục Dục Ma Môn hẳn cũng đã xuất động, như thế, mới có thể che trời qua biển, tránh đi thế lực sau lưng Thẩm Mục điều tra. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, đột nhiên nhíu mày, ở lúc nghĩ tới Tuyết Lưu, hắn vậy mà lại không dâng lên bao nhiêu hận ý, thậm chí, còn sinh ra một tia xúc động khát vọng muốn gặp mặt đối phương. Thú vị! Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn ý thức được, sau khi dung hợp đạo nghiệp lúc còn sống của Thẩm Mục, vô hình trung, ký ức cùng tình cảm thuộc về Thẩm Mục, cũng đang ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Căn bản không thể bài xích cùng cảm trừ. Bởi vì hắn và Thẩm Mục, vốn là cùng một người. Ta coi nó là tâm ma, ngày khác chém giết Tuyết Lưu, đó là ngày nhổ tâm ma. Tô Dịch ánh mắt trầm tĩnh, không vội không nóng. Có sự từng trải dung hợp lực lượng đạo nghiệp của quan chủ, khiến Tô Dịch ở lúc đối đãi lực lượng đạo nghiệp của Thẩm Mục, sớm đã vô cùng thuần thục. Quả thật, tâm ma này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thậm chí là ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, không thể nghi ngờ là một sự rèn luyện khó có được. Không hận kiếp trước ta không gặp, hận kiếp trước không biết tâm trí ta vững vàng, Tô Dịch trong khi suy nghĩ, bắt đầu chải vuốt lại sự từng trải tu hành của Thẩm Mục. Đối với hắn mà nói, lực lượng đạo nghiệp của Thẩm Mục cũng có chỗ có thể chọn lấy. Ví dụ như ngộ tính, thiên phú của Thẩm Mục, cùng lý giải đối với kiếm đạo, đều có thể hóa thành thứ của mình. Ngoài ra, khiến Tô Dịch kinh ngạc là, trong ký ức của Thẩm Mục, có lượng lớn sách cổ trân quý hiếm lạ, không chỉ có truyền thừa đạo kinh, còn có rất nhiều đạo tạng có liên quan với tu hành, cùng với điển tịch tiên hiền quá khứ sở hữu, nội dung phong phú, có thể nói bao quát vạn tượng, cái gì cần có cũng có. Mà nay, những sách cổ này Thẩm Mục từng đọc, đều bị Tô Dịch sau khi lần lượt chải chuốt lại, dung nhập vào trong ký ức của hắn. Cũng là lúc này, Tô Dịch đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Ma chi kỷ nguyên, không tồn tại ở đương thời, mà là ở dị thời không cùng tồn tại với đương thời. Nếu mang năm tháng so sánh một dòng sông, quan hệ của ma chi kỷ nguyên cùng đương thời, tựa như trong dòng sông năm tháng phân ra hai nhánh. Ở ma chi kỷ nguyên, đạo thống mạnh nhất là ma đạo. Chẳng qua không giống với ma đạo đương thời, ma đạo truyền thừa của Ma Chi Kỷ Nguyên, đã diễn hóa thành một cái văn minh tu hành. Ở Ma Chi Kỷ Nguyên, cũng có con đường vũ hóa, có con đường vũ hóa đăng tiên, có vô số thế giới tu hành, cùng với ức vạn vạn sinh linh các tộc. Như tông tộc chỗ Thẩm Mục, đó là một trong các thế lực tông tộc cổ xưa nhất trong Ma Chi Kỷ Nguyên, nắm giữ đại đạo truyền thừa cũng có liên quan với ma đạo. Lục Dục Ma Môn, được coi là một trong ba đại thánh địa của Ma Chi Kỷ Nguyên. Tất cả cái này, đối với Tô Dịch mà nói, đều là điều trước kia chưa từng hiểu biết, ở lúc nhớ lại nội dung trong các điển tịch đó, đều không khỏi có cảm giác mới mẻ, mở rộng tầm mắt. Lúc trước ở Huyền Hoàng Tinh Giới, Tần Trùng Hư đến từ Huyễn Chi Kỷ Nguyên kia, chính là vượt qua dòng sông năm tháng mà đến, khi buông xuống Huyền Hoàng Tinh Giới, cũng một hơi hủy diệt đăng thiên chi lộ của Huyền Hoàng Tinh Giới. Như thế xem ra, Huyễn Chi Kỷ Nguyên và Ma Chi Kỷ Nguyên giống nhau, đều là văn minh tu hành ở dị thời không, mà dựa theo sách cổ trong ký ức của Thẩm Mục ghi lại, chỉ có một dúm nhân gian tiên đỉnh cao nhất, hoặc là bằng vào lực lượng một ít thần khí cấm kỵ, mới có thể băng qua dòng sông năm tháng, chiếu lực lượng bản thân đến một thời không vị diện khác. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, bản tôn của Tần Trùng Hư kia, hoặc là một vị nhân gian tiên của Huyễn Chi Kỷ Nguyên, hơn nữa là loại cấp bậc đỉnh cao nhất. Chương 2964, bà đáp án thợ may đưa ra, hai, hoặc là nắm giữ thần khí cấm kỵ nào đó, mới có thể ở lúc trước băng qua dòng sông năm tháng, chiếu lực lượng đến Huyền Hoàng Tinh Giới. Về phần Tuyết Lưu kia, hẳn là cũng như thế. Nghĩ đến đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Nếu Tuyết Lưu đã thành nhân gian tiên, vậy thì không dễ thu thập. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý giữa văn minh kỷ nguyên khác nhau, lấy dòng sông năm tháng ngăn cách nhau. Mà sớm từ lúc ở chỗ sâu trong Ô Nha Lĩnh, khi một luồng phân thần kia của Tuyết Lưu xuất hiện, cũng chỉ có thể ký thác ở trên người Thiên Kỳ. Như thế có thể thấy được, Tuyết Lưu cho dù hận chỉ mong giết chết mình, cách xa thời không khác nhau cùng dòng sông năm tháng, nàng cũng ngoài tầm tay với. Cũng chỉ có thể tìm lão thợ may tiến hành hỗ trợ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động, lật lòng bàn tay, một khối ngọc giản hiện ra. Khối ngọc giản này ra từ tay lão thợ may. Lúc trước ở trong một trận chiến đài tử tiêu, từ người đánh cá chuyển giao cho mình, ghi lại một ít đáp án Tô Dịch muốn biết. Tô Dịch phân ra một luồng thần niệm, bắt đầu lật xem ngọc giản. Ở trong ngọc giản, thợ may trả lời ba vấn đề. Nhưng khi xem qua đáp án vấn đề đầu tiên, Tô Dịch đã nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Dựa theo thợ may nói, lúc trước, một đám hung thủ thần bí kia hủy diệt cố thổ bí cảnh Lâm Lan của quan chủ. Vậy mà lại có liên quan với hộ đạo cổ tộc Vân Thị. Đây là một đáp án Tô Dịch hoàn toàn không ngờ tới. Sáu đại hộ đạo cổ tộc, phân biệt là Chu Thị, Trung Thị, Văn Thị, Thiên Hỏa Linh tộc Hư Thị, Thanh Loan Linh tộc Phong Thị, cùng với Vân Thị. Trong đó, cổ tộc Vân Thị thần bí thu mình nhất, cực ít giao thiệp với chuyện thế gian, cho dù là trong một trận chiến đài tử tiêu lần này, Vân Thị cũng chưa từng tham dự vào. Rất lâu trước kia, thế gian đã truyền lưu một lời đồn, nói tổ tiên của cổ tộc Vân Thị, chính là hậu duệ chân tiên, tôn quý không thể nói. Cũng có lời đồn nói, nền móng của cổ tộc Vân Thị, có thể ngược dòng đến năm tháng trước Thái Cổ, tổ tiên từng xuất hiện rất nhiều nhân gian tiên, tông tộc này nội tình cổ xưa, xa ở trên hộ đạo cổ tộc khác, nhưng Tô Dịch nghĩ đi nghĩ lại, cũng chưa nghĩ ra, quan chủ khi nào kết thù kết oán với cổ tộc Vân Thị. Đổi lại mà nói, quan chủ cả đời cầm kiếm hành tẩu thiên hạ. Căn bản chưa từng có bất cứ sự lui tới nào với cổ tộc Vân Thị, càng miễn bàn kết thù. Chẳng lẽ, lão thợ may là cố ý vu oan hãm hại cổ tộc Vân Thị? Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Nhưng cuối cùng, hắn lắc lắc đầu. Hắn hiểu thợ may, lão âm hiểm này tuy âm hiểm ti tiện, nhưng cũng không phải người thua không nổi. Ở trên chuyện này, lão dám đánh cược dám chịu thua, sẽ không chơi trò thiêu thân gì. Hít sâu một hơi. Tô Dịch tiếp tục xem đáp án thứ hai. Đáp án thứ hai có liên quan với tung tích lão Ngụy Que. Khiến Tô Dịch nhíu mày là, cũng là hộ đạo cổ tộc Vân Thị, ở lúc trước bắt sống lão Ngụy Que. Xem ra, cần thiết đi cổ tộc Vân Thị một chuyến. Ánh mắt Tô Dịch lạnh lùng. Hắn tuy đoán không ra nguyên do trong đó, nhưng chỉ cần đi một chuyến, tự có thể chân tướng rõ ràng. Đáp án thứ ba, thì có liên quan với Tuyết Lưu. Dựa theo cách nói của thợ may, lão thế mà lại là sư thúc của Tuyết Lưu. Khi biết được chân tướng này, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão thợ may, vậy mà lại đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên. Cái này thật sự ra ngoài dự đoán của mọi người. Không đúng, dựa theo sách cổ tông tộc Thẩm Mục ghi lại, nếu muốn từ dị thời không băng qua dòng sông năm tháng mà đến, hoặc là có đạo hạnh nhân gian tiên, hoặc nắm giữ thần khí cấm kỵ nào đó, cho dù như thế, cũng chỉ có thể mang lực lượng của mình chiếu đến thiên hạ hiện nay, bản tôn của họ không có khả năng tự mình buông xuống. Chẳng lẽ nói, lão thợ may ở đương thời, chỉ là một phân thân? Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Sự việc, tự như càng ngày càng phức tạp. Mà thôi, chờ về sau thu thập lão thợ may kia, có lẽ có thể biết đáp án. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ manh mối quá ít, chỉ dựa vào phỏng đoán, căn bản không thể đưa ra đáp án chính xác, càng miễn bàn, lão thợ may kẻ này, trước giờ quỷ kế đa đoan, lão có lẽ thật là sư thúc của Tuyết Lưu, nhưng trong đó nói không chừng có huyền cơ khác không muốn ai biết. Việc cấp bách là mau chóng đi cổ tộc Vân Thị một chuyến. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch tìm được Không Chiếu Hòa Thượng, nói, ngươi có biện pháp tìm được nơi lão thợ may ẩn thân hay không? Không Chiếu Hòa Thượng lắc đầu, rất khó, hơn nữa thiên cơ phù ta giao cho ngươi đã bại lộ, bằng vào vật ấy, nhất định cũng không có khả năng tìm được lão già kia nữa. Nói đến đây, trong lòng hắn khẽ động, nhớ tới một sự kiện, nói, có lẽ, có thể xuất phát từ Tứ Hải Lâu. Tứ Hải Lâu? Tô Dịch ngẩn ra, đây là nhà buôn đỉnh cấp nhất của thần đô tinh giới, thế lực trải rộng tinh không các giới, có được tài phú ngập trời khó có thể tưởng tượng. Không Chiếu Hòa Thượng nói, không sai, lúc trước ta từng cứu lão thợ may một mạng, về sau mang lão thợ may đón đi, chính là ông chủ phía sau màn kia của Tứ Hải Lâu. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, kẻ tự xưng là tiên sinh phòng thu chi kia. Chương 2965, ta đến chúc mừng Vân Gia. Một, ông chủ phía sau màn Tứ Hải Lâu, là một kẻ cực thần bí, luôn luôn tự xưng là tiên sinh phòng thu chi. Chính là hắn, Không Chiếu Hòa Thượng nói, lúc đó lão thợ may bị thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, ở dưới tình huống cỡ này, hắn lựa chọn để tiên sinh phòng thu chi của Tứ Hải Lâu tới đón, rõ ràng là hoàn toàn tin tưởng đối phương. Tô Dịch gật gật đầu, nói, hiểu rồi, chờ ta đi cổ tộc Vân Thị một chuyến, sẽ đi tìm vị tiên sinh phòng thu chi giàu nứt đố đổ vách kia tán gẫu một chút. Ngươi đi Vân Thị làm cái gì? Không Chiếu Hòa Thượng ngạc nhiên. Chờ trở về lại nói với ngươi, Tô Dịch nói xong, đã bước ra ngoài giai không tự. Sau lưng truyền đến tiếng ồn ào của Không Chiếu Hòa Thượng, Vân Thị, có thần huyền kiếm trai đứng sau lưng, đó là đạo thống kiếm tu hàng đầu thời kỳ Thái Cổ, từng xuất hiện rất nhiều kiếm tiên thật sự. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại phất phất tay, tỏ vẻ đã hiểu. Thế sự nhiễu nhương, ân thù không ngừng, như Tô đạo hữu người khoáng đạt như vậy, chung quy cũng không thể tránh né, chỉ có thể bôn ba trong đó, thanh thích kiếm tiên than khẽ. Chạng vạng hai ngày trước, Tô Dịch mới từ Đài Tử Tiêu quay về, sáng sớm hôm nay đã khởi hành tới cổ tộc Vân Thị, nếu không phải thân bất do kỷ, nào cần bôn ba như thế? Có lẽ, đây mới là nguyên nhân Tô đạo hữu sở dĩ cường đại. Dài Không Kiếm Tăng nói, thế sự nhiễu nhương, tự cầm kiếm chém nó, như thế, mới có thể mài dũa rèn luyện ra kiếm tâm sắc bén nhất. Kim Hà Thần Sơn, tổ đình cổ tộc Vân Thị, một trong các danh sơn phúc địa đỉnh cao nhất thần đô tinh giới, trong năm tháng từ xưa đến nay, diện tích 3.000 dặm lấy Kim Hà Thần Sơn làm trung tâm đều như cấm khu, không trải qua cổ tộc Vân Thị cho phép, không ai có thể vào được. Trên Kim Hà Thần Sơn cổ xưa hùng hồn, suối chảy thác đổ, cây cối tùm, các loại kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau, nghiễm nhiên là một bộ cảnh tượng tiên gia phúc địa. Hôm nay trong Vân Thị tông tộc, không khí vui sướng tràn ngập, khắp nơi giăng đèn kết hoa, một bữa tiệc vui sắp mở màn. Con trai thứ của tộc trưởng Vân Triều Phong, sắp ở hôm nay thành hôn với con gái Thanh Loan Linh tộc Phong Thị tộc trưởng Phong Linh Tư. Một đám đại nhân vật của Vân gia, cùng với một đám đại nhân vật của Phong Thị nhất tộc đều đã đến đủ. Ngoài ra, Vân gia còn mời một ít khách khứa cổ tộc khác. Thậm chí, không thiếu đại nhân vật của một ít đạo thống thái cổ được mời mà đến. Có thể xưng là khách quý chật nhà, đại năng tập hợp. Trên thực tế, đừng nói nhân vật bình thường, dù là kẻ cầm quyền một ít thế lực nhất lưu của thế gian, cũng không đủ tư cách đến cổ tộc Vân Thị dự tiệc. Tiệc cưới đã triển khai, nhưng nghi thức thành hôn còn chưa bắt đầu. Toàn bộ khách khứa đều đang nói chuyện phiếm. Đề tài bàn luận, hầu như đều có liên quan với một trận chiến Đài Tử Tiêu 3 ngày trước. Không có ai biết là, Tô Dịch nhân vật chính của một trận chiến Đài Tử Tiêu, đang một mình một người lao về phía Kim Hà Thần Sơn, cổ tộc Vân Thị, Thiên La Đại Điện. Một đám khách khứa thân phận tôn quý nhất tham dự trong đó. Kẻ tu vi yếu nhất cũng có đạo hạnh quy nhất cảnh. Phần lớn là đồ cổ cấp bậc động vũ cảnh. Có kẻ đến từ Thanh Loan Linh tộc Phong Thị, có kẻ đến từ cổ tộc Văn Thị, cũng có bậc đại năng đến từ một ít thế lực đỉnh cấp khác. Cường giả đến từ đạo thống thái cổ thần Huyền Kiếm Trai cũng ở trong đó. Địa vị của bọn họ càng thêm siêu nhiên, tuy đều là thể linh, nhưng bề ngoài cũng không khác gì người thường, đặc biệt là một người cầm đầu, mũ miệng nho bào, chòm râu bay bay, cả người quanh quẩn những luồng tiên khí, uy thế khiếp người. Niếp Vân Nguyên. Một vị nhân vật thế hệ trước của thần Huyền Kiếm Trai, thực lực sâu không lường được. Ánh mắt mọi người đang ngồi khi ngẫu nhiên đảo qua Niếp Vân Nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo nét kính ngưỡng. Đứng sau lưng cổ tộc Vân Thị, chính là thần Huyền Kiếm Trai. Mà ở hôm nay, trừ thần Huyền Kiếm Trai, cũng có khách quý đến từ đạo thống thái cổ khác, luận thân phận có lẽ không bằng Niếp Vân Nguyên, nhưng dù sao đại biểu cho một thế lực thái cổ, cũng không ai dám bất kính. Lúc này, tiệc cưới của Vân Gia còn chưa bắt đầu, mọi người đang ngồi đều đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Theo ta thấy, người Hư Thị, Chu Thị cùng Chung Thị, sợ là sẽ không đến. Có người khẽ nói. Một câu, khiến rất nhiều người đang ngồi đây cảm khái. Một trận chiến đài tử tiêu, nhân vật vũ hóa cảnh của ba đại hộ đạo cổ tộc này tham dự trong đó, nhưng cuối cùng toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Trong đó, Chung Thiên Quyền, Chu Hàn Sơn chết, càng dẫn phát cơn động đất lớn. Gặp thảm bại như thế, bọn họ sao có thể còn có tâm tư đến dự tiệc. Trải qua một trận chiến này, uy vọng của quan chủ đã đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có, hiện nay thiên hạ này, phàm nơi có tu sĩ lui tới, nhất định sẽ nói tới hành động vĩ đại của quan chủ, nghiễm nhiên trở thành một kỳ quan. Có người thổn thức, vẻ mặt phức tạp. Tin tức một trận chiến đài tử tiêu ba ngày trước, đến nay còn chấn động ở tinh không các giới, kéo dài không dứt. Quan chủ, trở thành người thắng lớn nhất của trận chiến này, nhận hết tu sĩ thế gian tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Chương 2966, ta đến chúc mừng Vân Gia, 2, trái lại thế lực thảm bại ở trong một trận chiến đài tử tiêu, vô luận là đạo thống thái cổ, hay giống Chung Thị hộ đạo cổ tộc như vậy, đều mất hết mặt mũi, uy vọng bị hao tổn nghiêm trọng. Thậm chí, trở thành trò cười trong mắt người trong thiên hạ. Vốn cho rằng, quan chủ chuyển thế trở về, nhất định khó duy trì huy hoàng ngày xưa nữa, ai ngờ, chiến lực của hắn hôm nay, vậy mà lại sớm đã vượt xa lúc đỉnh phong nhất kiếp trước. Có người than thở, trước kia, ta cũng không dám tưởng tượng, tu vi cấp bậc giới vương cảnh, sao có thể có được chiến lực nghịch thiên như thế. Mọi người uống rượu nói chuyện, đều thổn thức vô cùng. Một trận chiến đài tử tiêu, chiến tích của quan chủ hoàn toàn có thể dùng 8 chữ khoáng cổ thước kim, sặc sỡ thiên thu, để hình dung. Cái này cũng mang tới cho mọi người rung động thật lớn, cho nên lúc này ở lúc thảo luận quan chủ, trong lời nói đều rất khắc chế cùng thu liễm. Không dám tùy tiện bình luận thêm. Đây là uy vọng giết ra được. Nhưng cũng chính bởi như thế, khiến quan chủ hoàn toàn kết thù với các thế lực lớn kia, căn bản không cần nghĩ, về sau hắn chắc chắn sẽ bị thanh toán. Bất thình lình, một nam tử đạo bào lên tiếng. Mọi người đều theo bản năng nhìn qua, nhận ra thân phận của nam tử đạo bào. Là Tiêu Vân. Một vị đại nhân vật của đạo thống thái cổ Hóa Dương Tiên Sơn. Hóa Dương Tiên Sơn chính là đứng đầu bảy đại đao tông thái cổ, sớm ở thời kỳ thái cổ, từng xuất hiện một đám tuyệt đại đao tiên. Mọi người đều im lặng, không dám tiếp lời. La Tiêu Vân nhân vật bực này có thể dự đoán sống chết của quan chủ như thế, nhưng... bọn họ không dám. Lời ấy không sai. Lúc này, Niếp Vân Nguyên mũ miệng nho bào, chòm râu bay bay cũng mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt nói, kịch biến của thời đại này, mới xốc lên màn che mà thôi. Một đoạn thời gian kế tiếp, không chỉ đại năng cấp bậc cử hà cảnh sẽ tái hiện thế gian, như là cái thế thiên kiêu trong hậu duệ tiên, đều sẽ lục tục tới thế gian. Nói đến đây, Niếp Vân Nguyên mỉm cười, lộ ra vẻ mặt chờ mong, càng quan trọng hơn là, ở trong năm tháng về sau, nhân gian tiên, từng ở thời kỳ thái cổ tung hoành thiên hạ, cũng tất nhiên sẽ tái hiện nhân gian. Trong đại điện nhất thời vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Mọi người đều bị một bí mật như vậy kinh động, nhìn nhau. Kinh hãi, nhân gian tiên, về sau vậy mà sẽ tái hiện nhân gian. Đây tuyệt đối là tin tức lớn đủ để kinh động thế gian, truyền ra, chắc chắn nhất lên sóng gió ngập trời. Tuy nhiên, những nhân gian tiên đó cũng là thể linh, nhưng thu thập nhân vật giống quan chủ bực này cũng là dễ như trở bàn tay. Niếp Vân Nguyên thản nhiên nói, thậm chí, căn bản không cần nhân gian tiên ra tay, các đại năng cử hà cảnh cùng nhân vật cái thế trong hậu duệ tiên, đều đủ có thể trấn áp Tô Dịch kia. Trong lời nói tràn đầy thông dong cùng tự tin, tự như vô cùng tin tưởng, một ngày này sớm hay muộn sẽ đến. Tâm tình mọi người đều càng thêm quay cuồng, không thể bình tĩnh. Niếp đạo huynh nói rất phải. Là Tiêu Vân của Hóa Dương Tiên Sơn cười nói, ta lúc lần này đến dự tiệc, đã nghe một ít lão nhân của tông môn nói đến, không quá ba tháng, một đám người cử hạ cảnh sơ kỳ, hẳn có thể không sợ chu thiên quy tắc trói buộc, hành tẩu ở thế gian, đổi lại mà nói, đừng nhìn quan chủ kia bây giờ nhận mọi sự chú ý, như mặt trời giữa trời, không quá ba tháng, nhất định sẽ gặp đại kiếp. Không khí đại điện nặng nề, mọi người vẻ mặt khác nhau, đều bị bí mật La Tiêu Vân và Niếp Vân Nguyên tiết lộ ra kinh động. Ta cũng rất chờ mong ngày đó tiến đến. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Một nam tử trung niên bóng người cao lớn gầy đi vào đại điện. Người tới chính là tộc trưởng Vân Thị, Vân Trường Hồng. Một vị đại năng ở thời điểm trước đó không lâu, đã ở phi tiên cấm khu đặt chân con đường vũ hóa. Mọi người đều nhao nhao đứng dậy chào. Dù là Niếp Vân Nguyên, là Tiêu Vân các đại nhân vật đến từ đạo thống thái cổ này, cũng mỉm cười chào hỏi. Các vị không cần khách khí. Vân Trường Hồng cười xua tay, một lần này, Vân Mổ còn mời Mạc Tiên Tử, đáng tiếc Mạc Tiên Tử có chuyện quan trọng, không rảnh dự tiệc, chẳng qua, Mạc Tiên Tử đã phái một vị sứ giả đến, chờ vị sứ giả đó tới, chúng ta liền bắt đầu bữa tiệc. Mạc Tiên Tử. Tự nhiên chính là Mạc Thanh Sầu. Mọi người đều động dung, vì hậu duệ tiên nhân kia thân phận tôn quý mà đặc thù, có lẽ danh tiếng không nổi bật, nhưng ở đây ai không rõ. Mạc Thanh Sầu chính là tồn tại hàng ngũ đứng đầu trong hậu duệ tiên. Chỉ là, ai cũng không ngờ, cổ tộc Vân Thị, vậy mà lại móc nối được với Mạc Thanh Sầu. Lúc này, Niếp Vân Nguyên, là Tiêu Vân các đại nhân vật thế lực thái cổ này, rõ ràng cũng đều có chút bất ngờ, không khỏi nhìn Vân Trường Hồng thêm một cái. Thu hết vào đáy mắt vẻ mặt mọi người, trong lòng Vân Trường Hồng không khỏi tự đắc một phen. Vân Thị bọn họ làm việc, trước giờ thu mình. Nhưng có đôi khi, cũng không ngại hướng thế gian hiển lộ nội tình một phen. Tộc trưởng, đại điển thành hôn của thiếu gia đã chuẩn bị đâu vào đấy. Một lão bộc vội vàng đến bẩm báo, Vân Trường Hồng lập tức cười nói, mời các vị di giá, cùng Vân Mổ tới Kim Hà Đàn Tràng. Đại điển thành hôn hôm nay, sẽ tiến hành ở Kim Hà Đàn Tràng. Đến lúc đó, tân nương tân lang sẽ ở dưới trưởng bối tông tộc hai bên cùng vô số khách khứa chứng kiến, hoàn thành một hồi nghi thức trang trọng mà thần thánh. Chương 2967, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, một, đối với hộ đạo cổ tộc Vân Thị mà nói, một đôi hậu duệ trẻ tuổi thành hôn, chưa nói là quan trọng bao nhiêu, quan trọng là, mượn cơ hội này, hướng khách khứa đến dự tiệc triển lộ một phen nội tình cùng thực lực của mình. Nhất là ở thiên hạ hiện nay, thời đại kịch liệt biến hóa, gió nổi mây phun. Cổ tộc Vân Thị, cũng cần để người đời một lần nữa nhận thức uy thế của nhà mình. Kim Hà Đàn Tràng. Xây dựng ở sườn dốc đỉnh núi, đủ có thể chứa hơn 1.000 người. Lúc này, trong đàn tràng bữa tiệc đã sớm triển khai, khách khứa đến chúc mừng đều dự thính trong đó, nói chuyện với nhau, náo nhiệt phi phàm. Mà ở phía trước đàn tràng, có một đôi nam nữ trang phục trịnh trọng đứng. Nam mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người, chính là con trai thứ tộc trưởng Vân Gia Vân Triều Phong. Nữ xinh đẹp động lòng người, lông mày cong cong, chính là con gái tộc trưởng Thanh Loan Linh Tộc. Tên Phong Linh Tư. Thành hôn đại điển sắp bắt đầu, Vân Triều Phong và Phong Linh Tư đều đang chờ đợi. Rất nhanh, theo tộc trưởng Vân Trường Hồng dẫn theo một đám khách khứa thân phận tôn quý nhất đến, nhất thời hấp dẫn mọi người ở đây chú ý, khách khứa ở đây đều ùn ùn đứng dậy chào. Cuối cùng, đám người Vân Trường Hồng, Niếp Vân Nguyên, La Tiêu Vân đều ở trên đài ngọc tận cùng phía đàn tràng lần lượt ngồi xuống. Phụ thân, đại điển sắp bắt đầu rồi phải không? Vân Triều Phong nhịn không được hỏi. Vội cái gì, còn cần chờ một vị khách quý đến, vị khách quý đó nếu không đến, đại điển này không thể bắt đầu, Vân Trường Hồng cười đáp lại. Còn cần chờ người. Trong lòng mọi người ở đây khẽ động, nên là khách quý thân phận cỡ nào, mới cần Vân Thị tộc trưởng coi trọng như thế. Đột nhiên, trước sơn môn nơi xa truyền đến một đợt tiếng kinh hô cùng xôn xao. Hôm nay là ngày đại hỷ của Vân gia, vậy mà còn có người dám đến gây chuyện. Trong đàn tràng, rất nhiều khách khứa đều không khỏi kinh ngạc. Tinh không các giới này, ai ăn gan hùng mật báo, dám chạy đến cổ tộc Vân gây chuyện. Quả thực là điên rồi. Đi xem, Vân Trường Hồng nhíu mày, không biểu lộ gì phân phó. Vâng. Một lão nô nhận lệnh mà đi. Sau đó, Vân Trường Hồng đứng dậy, giơ lên chén rượu trong tay, cười nói, các vị, hôm nay là ngày đại hỷ của con trai ta, được các vị nể mặt, tự mình đến dự tiệc, đến, ở trước khi đại điển thành hôn này bắt đầu, Vân mổ kính các vị trước một chén. Mọi người ùn đứng dậy, cầm lấy chén rượu. Nhưng khi mọi người ở đây muốn uống một hơi cạn sạch, một tiếng thét chói tai kinh sợ từ chỗ sơn môn vang lên, tộc trưởng, không ổn rồi, quan chủ xông vào sơn môn tộc ta rồi. Thanh âm đó cắt qua bầu trời, khiến không khí nơi đây lập tức trở nên tĩnh mịch vô cùng, lặng ngắt như tờ. Quan chủ. Cái xưng hô này, như một tia sét nện ở trong lòng mọi người, rất nhiều người kinh hãi biến sắc. Một số người toàn thân run rẩy, ngón tay rung lên, chén rượu rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, tiếng chén rượu rơi xuống đất vỡ tan liên tiếp vang lên, ở trong bầu không khí như tĩnh mịch này tỏ ra rất chói tai. Lại nhìn Vân Trường Hồng, rõ ràng cũng kinh động, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Niếp Vân Nguyên, là Tiêu Vân đám nhân vật tôn quý ở bên, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Quan chủ! Sao lại ở lúc này tiến đến? Cái này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người. Ta đến chúc mừng Vân gia các ngươi, sao lại nói là không ổn rồi? Ngươi giải thích với ta một chút, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Theo thanh âm, đầu tiên là một bóng người, giống như diều đứt dây, rơi thật mạnh ở trên kim hà đàn tràn, đập vỡ rất nhiều cái bàn. Rõ ràng là lão nô nhận lệnh mà đi kia. Lão bây giờ rất thê thảm cùng chật vật, ngã xuống đất, kêu thảm không ngừng. Chẳng qua, lại không ai chú ý lão. Toàn bộ ánh mắt ở đây, đều sớm đã theo bản năng nhìn về phía một thanh âm lạnh nhạt kia truyền đến. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, dưới bầu trời nơi cực xa, một bóng người đi tới. Một bộ áo bào xanh, bóng người tuấn tú, một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu, như lững thững sân vắng, đạp mây mù mà đến. Ánh mặt trời trầm tĩnh tươi sáng, chiếu lên bóng người tuyệt trần thoát tục đó của hắn, tăng thêm một phần khí tức siêu nhiên. Chính là Tô Dịch. Lấy thủ đoạn của hắn hôm nay, nếu muốn không một tiếng động lẻn vào Kim Hà Thần Sơn của cổ tộc Vân Thị, cũng không phải việc khó. Nhưng hắn chưa làm như vậy. Cứ quang minh chính đại như vậy đi tới. Mà khi nhìn thấy hắn xuất hiện, một đám cường giả cổ tộc Vân Thị ngay lập tức tiến lên, ý đồ ngăn cản. Lui hết xuống. Tộc trưởng Vân Trường Hồng quát to. Nhất thời, các cường giả Vân Thị kia đều tản ra, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, trừ kiên kỵ, càng nhiều là đối địch. Hôm nay là ngày đại hỷ của cổ tộc Vân Thị bọn họ, nhưng quan chủ lại không mời mà tự tới, thậm chí còn xông vào sơn môn, đánh bị thương lão nô bên cạnh tộc trưởng, vừa thấy là biết tới gây chuyện, thế này bảo bọn họ làm sao có thể không đối địch. Nhưng lúc này, Vân Trường Hồng lại phát ra tiếng cười sang sảng, nói, quan chủ đại giá quang lâm, thực sự làm Vân mổ cảm thấy kinh hỷ, chưa tiếp đón từ xa, mong rằng chớ trách. Nói xong, hắn xa xa chắp tay. Phần lòng dạ cùng khí độ đó, khiến mọi người đều kinh ngạc than thở không thôi. Chương 2968, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. 2. Biết rõ quan chủ lai giả bất thiện, mà ở trên địa bàn nhà mình, Vân Trường Hồng lại hãy còn chưa biểu lộ gì cả, khuôn mặt tươi cười đón chào, phần khí phách này, quả thực không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch căn bản không để ý tới Vân Trường Hồng. Hắn ở sau khi đến Kim Hà Đàn Tràng, đã hướng ánh mắt nhìn về phía lão nô ngã ở trên mặt đất, nói, đến, giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là không ổn rồi, cả người lão nô run rẩy, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía tộc trưởng Vân Trường Hồng. Mà sắc mặt Vân Trường Hồng, thì lập tức âm trầm hơn không ít. Thân là tộc trưởng Vân Thị, ở trong tông tộc của mình, trước mặt vô số người, lại bị Tô Dịch vị khách không mời mà đến này không nhìn, cái này không thể nghi ngờ chính là đang giáp mặt vũ nhục hắn. Nhưng cuối cùng, Vân Trường Hồng nhịn. Hắn hít sâu một hơi, nói, thủ hạ đó của ta ngu xuẩn, lúc trước có điều mạo phạm, mong quan chủ đừng so đo. Cùng lúc đó, là Tiêu Vân của Hóa Dương Tiên Sơn chậm rãi nói, đường đường quan chủ, chung quy sẽ không chấp nhặt với một tên nô tài chứ. Không khí nặng nề, áp lực vô cùng. Kim Hà Đàn Tràng vốn khách quý chật nhà, bầu không khí vui sướng, náo nhiệt phi phàm. Nhưng theo Tô Dịch đến, như một luồng không khí lạnh ập tới, thiên địa sát khí lạnh lẽo, làm mọi người đang ngồi đây đều câm như hến. Chó dữ cản đường, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Tô Dịch nâng đôi mắt, nhìn về phía Vân Trường Hồng, về phần La Tiêu Vân của Hóa Dương Tiên Sơn kia, trực tiếp bị không để vào mắt. Vẻ mặt Vân Trường Hồng liên tục biến sắc không ngừng, trầm giọng nói, quan chủ lần này nếu là vì chúc mừng mà đến, tự nhiên là vinh hạnh rất lớn của Vân Thị ta, nhưng nếu không phải, không ngại nói thẳng ý đồ đến. Mọi người đều gật gật đầu. Bọn họ đều không hiểu ra sao, không thể tưởng tượng, quan chủ ba ngày trước vừa trải qua một trận chiến đài tử tiêu, sao có thể ở hôm nay bất thình lình đánh tới cổ tộc Vân Thị. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, thả lão ngụy, lần này ta chỉ giết thủ phạm, không diệt tộc. Nếu không, hôm nay ngày đại hỷ này, có lẽ chính là ngày giỗ của toàn tộc Vân Thị các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Không biết bao nhiêu người trong lòng run rẩy, lúc này mới ý thức được, quan chủ lần này lại là hướng về phía tiêu diệt cổ tộc Vân Thị mà đến. Lão ngụy, đây lại là người nào? Không chỉ các vị khách kia đều cảm thấy kinh nghi, rất nhiều tộc nhân Vân Thị ở đây đều vẻ mặt hoang mang, rõ ràng không hiểu tình trạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Vân Trường Hồng. Chỉ thấy Vân Trường Hồng nhíu mày nói, lão ngụy. Chẳng lẽ là vị lão bộc kia ngày trước đi theo bên người quan chủ? Ta biết hắn, nhưng hắn và cổ tộc Vân Thị ta có quan hệ gì? Mọi người lúc này mới giật mình. Rất lâu trước kia, lúc quan chủ du lịch thiên hạ, bên người thường thường dẫn theo một lão bộc què chân, không thể nghi ngờ, lão ngụy trong miệng quan chủ, đó là người này. Tô Dịch nhìn Vân Trường Hồng một cái thật sâu, nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ vô duyên vô cớ đến đòi người. Không đợi Vân Trường Hồng mở miệng, Tô Dịch đã lạnh nhạt nói, lão thợ may sớm đã mang chuyện năm đó nói cho ta, ngươi nếu vẫn giả bộ hồ đồ. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, hôm nay nơi đây, nhất định máu chảy thành sông, cổ tộc Vân Thị các ngươi, nhất định xóa tên khỏi thế gian. Từng chữ một, như mũi kiếm dí vào cổ, mọi người lưng phát lạnh, trong lòng run rẩy. Vẻ mặt Vân Trường Hồng âm tình bất định. Mà La Tiêu Vân của Hóa Dương Tiên Sơn kia đã nhìn không được hừ lạnh nói. Vừa muốn diệt tộc, vừa muốn khiến nơi đây máu chảy thành sông, quan chủ ngươi thật uy phong, thực cho rằng trải qua một trận chiến đài tử tiêu, thế gian không ai có thể trị được ngươi. Ánh mắt Tô Dịch rốt cuộc nhìn qua, nói, ngươi muốn ra mặt thay Vân Thị nhất tộc. La Tiêu Vân mặt không biểu cảm nói, người đang ngồi đây, đều là khách được mời đến xem lễ, ta tin tưởng, bọn họ đều giống ta, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi ở đây làm càn. Lời này vừa nói ra, rất nhiều khách nhân ở đây mặt cũng tái đi rồi, trong lòng chửi ầm lên, ai con mẹ nó là cùng một bọn với ngươi, bản thân muốn cứng đối cứng với quan chủ, kéo người khác xuống nước là có ý tứ gì? Nhưng lại không ai dám nói rõ. Bởi vì một khi nói rõ, không chỉ đắc tội La Tiêu Vân, cũng tương đương đắc tội cổ tộc Vân Thị. Đạo hữu, hôm nay là ngày đại hỷ của Vân Thị cổ tộc, ngươi không mời tự tới như vậy, còn khí thế bức người như vậy, không cảm thấy quá đáng. Niếp Vân Nguyên của Thần Huyền Kiếm Trai mở miệng, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, nói, nghe ta khuyên một câu, nếu muốn giải quyết sự việc, thì thu liễm một chút, ta tuy không biết lão ngụy kia ở cổ tộc Vân Thị hay không, lại rất rõ, nhân vật trở thành con tin, rất dễ dàng gặp bất trắc. Lời nói trong bông có kim, lộ ra uy hiếp như có như không. Ngươi lại là người nào? Tô Dịch hỏi. Niếp Vân Nguyên cười cười, nói, bị nhân Niếp Vân Nguyên, đến từ Thần Huyền Kiếm Trai. Dưới tình huống bình thường, ở sau khi hắn báo ra lai lịch của mình, liền đủ có thể hóa giải rất nhiều tranh cãi. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong đạo thống thái cổ thiên hạ hiện nay, Thần Huyền Kiếm Trai tuyệt đối có thể xưng là đỉnh cấp, nhưng kẻ sánh vai với nó, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chương 2969, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, ba, lại thấy Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, nói, chưa từng nghe nói. Niếp Vân Nguyên, nụ cười trên mặt hắn động lại. Tô Dịch thuận miệng nói, không muốn chết, thì câm miệng, nếu không, ta không ngại tiễn ngươi lên đường trước. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía La Tiêu Vân, còn có ngươi. Lập tức, Niếp Vân Nguyên và La Tiêu Vân đều tức giận. Trước mắt bao người, bị Tô Dịch uy hiếp như vậy, làm tôn nghiêm của bọn họ gặp phải khiêu khích trước nay chưa từng có. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhìn xuống. Người có tên cây có bóng. Ảnh hưởng một trận chiến đài tử tiêu ba ngày trước vẫn còn. Khi Tô Dịch căn bản không để ý thân phận cùng lai lịch của bọn họ lại nào dám đi liều mạng với Tô Dịch. Một màn này, khiến mọi người ở đây đều càng thêm câm như hến, nội tâm quay cuồng. Quan chủ, quả nhiên vẫn là cường thế như trước đây. Một mình xâm nhập địa bàn cổ tộc Vân Thị không nói, lại còn không kiêng kỵ gì, căn bản không mang đại nhân vật các đạo thống thái cổ ở đây đặt trong mắt. Nên tới ngươi làm ra lựa chọn rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vân Trường Hồng. Lập tức, toàn bộ tộc nhân Vân Thị ở đây đều cảm thấy áp lực rất lớn, cho dù quan chủ giờ phút này cường thế cùng bá đạo nữa, nhưng đối mặt vị tồn tại từng một mình tiêu diệt hơn trăm vị nhân vật vũ hóa này, mặc cho ai có thể không kiêng kỵ. Chẳng lẽ có người ở hôm nay đến Vân gia các ngươi gây chuyện? À, tạm để bổn tọa xem, rốt cuộc là tên cuồng đồ lớn mật nào? Bỗng nhiên, một thanh âm kinh ngạc vang lên ở chỗ sơn môn. Theo thanh âm, một tiếng xé gió chợt vang lên, có người dịch chuyển không gian mà đến. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua, đó là một ông lão mặc phong hỏa đạo bào, đầu búi tóc, tiên phong đạo cốt. Trong tích tắc mà thôi, hắn đã tới trước Kim Hà đàn tràng. Khi nhìn thấy người này, tộc trưởng Vân Trường Hồng nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, thì ra là Lê Chung tiền bối, chưa tiếp đón từ xa, mong rằng chớ trách. Lê Chung, một trong chín đại yêu quân đỉnh cao nhất thời kỳ Thái Cổ, tương tự cũng là một thuộc hạ đắc lực bên người Mạc Thanh Sầu tiên tử. Hắn đến, khiến cường giả các thế lực Thái Cổ ở đây cũng xôn xao một trận, đều không khỏi giật mình, không ngờ, đại điển thành hôn của cổ tộc Vân Thị lần này, lại còn mời được đại nhân vật hết sức quan trọng bực này. Lê Chung tiền bối đến vừa đúng lúc. Tinh thần La Tiêu Vân rung lên, nâng tay chỉ Tô Dịch, nói, hôm nay đến Vân gia gây chuyện, chính là họ Tô kia. Người này thật sự ngông cuồng, căn bản không nghe chúng ta khuyên can, càng tuyên bố muốn diệt Vân gia, khiến nơi đầy máu chảy thành sông. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã phát hiện không thích hợp. Trên thực tế, giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có chút không thích hợp. Lê Chung sau khi đến, như gặp chuyện không thể tưởng tượng, trực tiếp ngay ra ở đó, thật lâu không nói. Nếu nhìn kỹ, gân xanh trên trán lão như ẩn như hiện, khóe môi cũng đang khẽ run rẩy, cả người tỏ ra cực kỳ khác thường. Không khí cũng lặng yên trầm xuống. Đối với Lê Chung mà nói, tâm tình quả thực là thôi toi rồi. Lần này lão vốn là phụng mệnh đến, tặng chút qua, góp mặt một lần cho có, nhưng chưa từng nghĩ, ở sau khi tới, lại đụng phải một người quen. Càng không ngờ, người quen này rõ ràng là lai giả bất thiện. Sao lại là ngươi? Tô Dịch đánh vỡ sự trầm mặc, có chút nhíu mày. Sao nơi nào cũng có thể nhìn thấy lão gia hỏa này? Chỉ thấy Lê Chung như ở trong mộng mới tỉnh, chợt hít sâu một hơi, cười hướng về Tô Dịch chắp tay chào nói, thì ra là Tô đạo hữu, Lê mỗ lúc trước không rõ tình trạng, trong lời nói có điều mạo phạm, mong rằng bao dung, bộ dáng cẩn thận chặt chẽ đó, khiến toàn trường kinh ngạc. Không ai không trợn mắt cứng lưỡi. Tình huống gì vậy? Sứ giả bên người Mạc Thanh Sầu tiên tử, một vị yêu quân cử hà cảnh uy danh hiển hách thời kỳ Thái Cổ, sao có thể hướng quan chủ nhận lỗi? Đôi mắt Vân Trường Hồng chợt co rụt lại. Niếp Vân Nguyên thân thể cứng nhắc, kinh nghi bất định. Mà La Tiêu Vân trong lòng lập bộp một tiếng, đột nhiên biến sắc, thầm kêu không ổn. Không khí nơi đây càng thêm tĩnh mịch nặng nề. Trong lòng mọi người như nhấc lên sóng triều ngập trời. Mà Lê Chung như hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả cái này, vẫn duy trì tư thái chắp tay chào. Lão đã bất chấp, lựa chọn hướng Tô Dịch biểu đạt thiện ý của mình. Cái này không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn đắc tội cổ tộc Vân Thị, nhưng mang đi so sánh, lão lại càng không muốn ở giờ phút này đi đắc tội Tô Dịch, càng miễn bàn, Mạc Thanh Sầu tiên tử cần một cơ hội kết thiện duyên với Tô Dịch, ngay cả Hồng Vân tiên tử cũng từng chống lưng cho Tô Dịch. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nhân cơ hội này nếu có thể kết một cái thiện duyên, nguyền rủa trên người Lê Chung lão, về sau cũng có hy vọng được giải trừ. Nghĩ thông một điểm này, trong lòng Lê Chung đã không rối rắm nữa. Không khí nặng nề yên tĩnh, Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lê Chung, nói, ta muốn tính một món nợ với cổ tộc Vân Thị, ngươi nếu không rõ nguyên do trong đó, không đợi nói xong, Lê Chung đã như trút được gánh nặng nói, đạo hữu yên tâm. Lão hữu hiểu rõ nặng nhẹ trong đó. Một màn này, làm trong lòng Vân Trường Hồng cùng một đám tộc nhân Vân Thị trầm xuống. Chương 2970, mưu đồ đã lâu, một, không thể nghi ngờ, căn bản không thể trông cậy vào Lê Chung có thể giúp bọn họ nữa. Mà ánh mắt Tô Dịch, thì nhìn về phía La Tiêu Vân. Một chớp mắt này, trong lòng La Tiêu Vân phát lạnh, nói, ngươi muốn làm cái gì? tỷ ngươi lên đường trước. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Xẹt. Một luồng kiếm khí hiện ra, khi lao lên ngang trời, hóa thành mưa kiếm như thác nước, hướng về La Tiêu Vân bao phủ xuống. Mưa kiếm xối xả, lộ ra cảnh tượng lục đạo luân hồi u ám thần bí. La Tiêu Vân dựng cả lông tóc lên, ngay lập tức lấy ra đòn sát thủ áp đáy hòm. Ầm, một tòa bảo tháp 9 tầng xuất hiện, rủ xuống ngàn vạn tiên quang, cấu kết thành những tầng màn hào quang như đường nét thế giới, phòng hộ ở quanh thân La Tiêu Vân. Linh Nguyên Cửu Giới Tháp. Một khi thi triển, có thể kết thành đường nét 9 tầng thế giới chắn ngang trước người. Mà ở trong mắt mọi người, La Tiêu Vân nhìn như sừng sững tại chỗ, thực ra đã như đặt mình ở ngoài 9 tầng thế giới. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nhưng đạo hạnh Tô Dịch hôm nay khủng bố cỡ nào, một trận chiến lúc trước ở đài Tử Tiêu, đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết trên trăm vị tu sĩ vũ hóa cảnh. Chỉ nghe tầm một tiếng nổ. Hào quang luân hồi đang xen mưa kiếm buông xuống, như bẻ gãy nghiền nát đánh tan đường nét 9 tầng thế giới, một tòa linh nguyên cửu giới tháp cũng theo đó chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Không. Giữa sân vang lên tiếng thét chói tai hoảng sợ của La Tiêu Vân, chỉ thấy bóng người hắn bị mưa kiếm tầm tã bao trùm, trong chớp mắt mà thôi đã hồn phi phách tán. Một ít cường giả đạo thống thái cổ ở phụ cận đều sớm ngay lập tức tránh đi xa xa, khi thấy một màn này, đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, kinh hãi biến sắc. Đối với bọn họ các thể linh này mà nói, lực lượng luân hồi quả thực chính là khắc tinh trời sinh, căn bản khó giải. Đặc biệt là Niếp Vân Nguyên, kinh hãi tới mức cả người run run. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bỗng sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn, hắn dám khẳng định, nếu vừa rồi mình nhìn không được lên tiếng, kết cục của mình nhất định giống với La Tiêu Vân. Mà lúc này, mọi người ở đây chấn động, kìm lòng không được nhớ tới, ngay tại vừa rồi, Tô Dịch từng nói, bảo Niếp Vân Nguyên cùng La Tiêu Vân câm miệng, nếu không, nhất định giết họ. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch lại thật sự ra tay, một kiếm chém giết La Tiêu Vân. Quan chủ, ngươi coi Vân gia ta là cái gì? Vân Trường Hồng tức giận, sắc mặt xanh mét, ở trên địa bàn nhà mình, Tô Dịch lại không kiêng nể gì ra tay, chém giết La Tiêu Vân, đây quả thực chính là đang tát thẳng vào mặt. Tô Dịch thông dong bình thản nói, ở trong mắt người khác, nơi đây có lẽ là đầm rồng hang hổ, trong mắt ta, như vào chỗ không người. Mọi người, chỗ không người. Bọn họ đều không tính là người sao? Nhưng không ai dám hé răng. Trận sóng gió này, ai dám xen vào? Chỗ không người, ha ha ha, hay cho một cái như chỗ không người, quan chủ ngươi thực cho rằng, Vân thị ta sợ ngươi hay sao? Bỗng nhiên, chân trời nơi xa vang lên một đợt tiếng cười to, đằng đằng sát khí. Hư không quay cuồng, một đống bóng người khí tức khủng bố lao đến. Chừng hơn 20 người. Thuần một sắc đều là nhân vật vũ hóa cảnh. Kẻ cầm đầu, là một nam tử áo bào bạc dung mạo như thiếu niên. Tóc bạc như tuyết, toàn thân tiên quang lưu chuyển, như thần như tiên. Tam thúc tổ, Vân Trường Hồng như trút được gánh nặng, lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay lập tức lên nghênh đón. Các tộc nhân Vân thị kia cũng đều kích động hẳn lên. Người tới, chính là một đám độ cổ đặc chân cấp bậc vũ hóa cảnh của tông tộc bọn họ. Nam tử áo bào bạc cầm đầu tự như thiếu niên, đó là Tam thúc tổ trong miệng Vân Trường Hồng, tên Vân Hoáng Thiên. Một vị đồ cổ cấp hóa thạch của Vân gia, bối phận cao đến dọa người. Thái thượng trưởng lão, các ngươi cũng đến rồi, hầu như cùng lúc đó, Niếp Vân Nguyên vẻ mặt vui vẻ, nhận ra trong một đám nhân vật vũ hóa cảnh đến nơi đây, rõ ràng có hai vị lão nhân của thần huyền kiếm trai bọn họ. Trong đó, một nam tử trung niên mặc áo bào, đầu đội mũ ngọc, lưng đeo một cái hộp kiếm màu tím. Một nữ tử xinh đẹp khí chất trong trẻo, mặc nghê thường, tay cầm một cái quạt lông trắng như tuyết. Thân thể thước tha, phong tư tuyệt đại. Hai người này, chính là hai vị đại nhân vật thế hệ trước của thần huyền kiếm trai, phân biệt là Vệ Trường Phủ, Nguyễn Thải Chi. Đều có thực lực cấp bậc cử hà cảnh. Sở dĩ có thể hành tẩu thế gian, là trên thân mỗi người mang theo bí bảo, đủ có thể tránh đi cắn trả đến từ chu thiên quy tắc. Lúc này, theo một đám nhân vật vũ hóa của Vân gia lấy Vân Hoáng Thiên cầm đầu, cùng thần huyền kiếm trai Vệ Trường Phủ, Nguyễn Thải Chi cùng nhau tới. Bầu không khí nơi đây nhất thời thay đổi. Một đám khách khứa đều run như cầy sấy, ý thức được sóng gió hôm nay càng thêm nghiêm trọng, rất có thể sẽ trình diễn đại chiến không thể đoán trước. Không hẹn mà cùng, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Ra ngoài mọi người dự kiến, Dù đối mặt thế cục như vậy, Tô Dịch vẫn khí định thần nhàn, không một gợn sóng, hoàn toàn không thấy một chút khẩn trương nào, thậm chí, trực tiếp không nhìn các tồn tại vũ hóa cảnh giá lâm, ánh mắt nhìn về phía Vân Trường Hồng, nói, sự bất quá tam, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc lựa chọn thế nào? Lời này vừa nói ra, không khí càng thêm ngột ngạt. Chương 2971, mưu đồ đã lâu, hai, bầu không khí sát khí lạnh lẽo, như trời long đất lở, lan tràn ra ở nơi này. Bọn Vân Hoáng Thiên, về Trường Phủ, Nguyễn Thải Chi hơn 20 vị nhân vật vũ hóa cảnh đều nhíu mày, giống như đều không dám tin, bọn họ đến, thế mà lại bị không để vào mắt. Sắc mặt Vân Trường Hồng cũng trầm xuống. Gã quan chủ này, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ thế cục sao? Một tích tắc này, một vị khách nhịn không được lắp bắp lên tiếng, quan chủ đại nhân, có thể cho chúng ta rút lui khỏi nơi này trước không? Sắc mặt của hắn, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Các vị khách khác, ai cũng như vậy, vô cùng cao hứng tới tham gia tiệc cưới, ai có thể ngờ được, vậy mà lại sẽ gặp phải sóng gió ngập trời như thế, thậm chí tính mạng cũng có thể gặp liên lụy, thế này bảo ai chịu được. Tô Dịch gật đầu nói, hạng người không liên quan, đều có thể rời khỏi. Một đám khách khứa như trút được gánh nặng. Mà một màn như vậy, khiến bọn Vân Trường Hồng, Vân Hoáng Thiên một đám đại nhân vật Vân Thị đều hoàn toàn tức giận. Hôm nay, là ngày đại hỷ của Vân gia bọn họ, mà ở trên địa bàn Vân gia bọn họ, các vị khách kia lại bị dọa đến mức phải sớm rời khỏi. Càng đáng tức hơn là, các vị khách đó ở trước khi rời khỏi, thậm chí còn phải trải qua quan chủ một người ngoài như vậy đồng ý, thế này bảo Vân gia bọn họ để mặt mũi vào đâu. Cái này nếu truyền ra, tin không các giới lại nên đối đãi Vân gia bọn họ như thế nào, các vị đừng sốt ruột rời khỏi, cho dù lo lắng bị cuốn vào sóng gió, hoàn toàn có thể ở nơi xa chờ, chờ lúc sóng gió tiêu tan, chúng ta tự sẽ tổ chức tiệc mừng, an ủi các vị. Vân Hoáng Thiên tóc bạc như tuyết, khuôn mặt như thiếu niên trầm giọng mở miệng, không thể dễ dàng tha thứ tất cả cái này xảy ra. Trong lòng các vị khách kia bập một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ có thể kiên trì lựa chọn lưu lại. Đứng ở nơi cực xa yên lặng chờ đợi, ánh mắt Vân Hoáng Thiên lại nhìn về phía Lê Chung, nói, đạo hữu, ngươi lựa chọn đứng ở trận doanh quan chủ, chẳng lẽ cũng đại biểu cho thái độ của Mạc Thanh Sầu tiên tử? Lê Chung thở dài nói, các vị có thể nghe lão hữu một lời hay không? Vân Hoáng Thiên nói, rửa tai lắng nghe. Lê Chung trầm giọng nói, nếu là lão ngụy kia thật sự ngay trong tay Vân gia các ngươi, tốt nhất mau chóng thả người, như thế, thế cục hôm nay có lẽ còn có đường sống quay về. Nếu không, không đợi nói xong, Vệ Trường Phủ đã cười khẩy ngắt lời, nói, nếu thái độ của Lê Chung ngươi chính là như thế, thì không cần nói thêm nữa. Lê Chung nhíu mày, cuối cùng im lặng. Muốn liều mạng với quan chủ? Sợ là nhất định sẽ vỡ đầu chảy máu. Mà thu hết đáy mắt, tất cả cái này Tô Dịch không nói thêm cái gì nữa, nắm nhân gian kiếm trong tay. Một màn này, khiến mọi người nheo mắt. Quan chủ. Đây là tính trực tiếp ra tay. Mà hành động như vậy, ở trong mắt Vân Trường Hồng, thành sự khiêu khích rất lớn, hắn một tiếng thở dài, lẩm bẩm, trách chỉ trách, ở thời điểm thiên hạ này kịch biến, Vân Thị nhất tộc ta vẫn quá khiêm tốn rồi, dẫn tới. Vậy mà lại bị quan chủ xem thường đến bực này. Nói xong, ánh mắt hắn như điện, giống như bất chấp mọi giá, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, lão què kia, quả thực ở trong tay tộc ta. Muốn cứu hắn. Có thể, giao ra luân hồi áo nghĩa trên người ngươi, ta lập tức thả ngươi. Toàn trường ồ lên. Thế này tương đương làm rõ sự việc rồi, Tô Dịch ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, ánh mắt đảo qua mọi người toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Vân Trường Hồng. Ta đừng nói, không thả người, Vân Thị nhất tộc, chắc chắn xóa tên khỏi thế gian. Thanh âm bình thản còn đang vang vọng, trên người Tô Dịch bỗng nhiên có kiếm ý ngút trời chợt xuất hiện. Thiên địa chấn động, hư không rung rẩy. Mà Tô Dịch đã cất bước trên không, tới dưới bầu trời, nói, không tin, có thể thử xem. Hơi thở của mọi người cứng lại, lại thấy Vân gia Thái Thượng trưởng lão Vân Hoáng Thiên đột nhiên cười lên, giống như vô cùng sung sướng, nói, quan chủ, ngươi cái này gọi là chui đầu vô lưới. Thực không dám giấu, sớm từ lúc tin tức ngươi trở về tinh không truyền ra, tộc ta đã sớm đoán trước được, sẽ có một ngày như vậy đến. Cho nên sớm làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ một cơ hội, gậy ông đập lưng ông, lại chưa từng ngờ, ngươi cũng không mời tự tới, thực sự làm người ta ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nói xong, Vân Hoán Thiên không khỏi cười to lên. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, thì ra Vân gia vậy mà lại sớm có mưu đồ. Trách không được, cho dù đối mặt quan chủ ở trong một trận chiến đài tử tiêu tỏa sáng rực rỡ, bọn họ cũng dám lựa chọn liều mạng. Trong lòng Lê Chung cũng trầm xuống, ý thức được không thích hợp. Lão là đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng không phải là tới đưa tang Tô Dịch. Chẳng qua, ngay lúc Lê Chung tính nói cái gì, đã chậm một bước. Chỉ thấy Kim Hà Thần Sơn to lớn chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Ngay sau đó, từng đạo tiên quang lấp lánh chói mắt dựng lên ngút trời, kích động cửu thiên, ở trên không trung đang xen xây dựng thành một tòa tiên đạo cấm trận to lớn mà thần bí. 36 thanh đạo kiếm, đều tự tọa trấn một phương, tiên quang rực rỡ, sát khí tràn ngập. Thiên địa theo đó ảm đạm, tầng mây xung quanh đều tan vỡ hủy diệt. Chương 2972, kiếm là kiếm tốt, gửi gắm nhầm người, một, mà Tô Dịch, thì bị nhốt trong cấm trận, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí dày đặc, tiên quang mênh mông cuồn cuộn, dao động cấm trận khủng bố, như sóng gió biển giận, hoàn toàn phong kín đường lui của hắn. Đúng như chim trong lồng, có chạy đằng trời. Mọi người đều kinh hãi, rung động nhìn một màn này. Dù là Lê Chung nhân vật cử hà cảnh bực này, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hoàn toàn biến sắc. Đây thế mà lại là một tòa tiên đạo kiếm trận thật sự, chỉ là khí tức tỏa ra đó, cũng làm người ta cảm thấy áp lực và hít thở không thông, căn bản không cần nghĩ đã biết, cho dù là nhân vật cử hà cảnh đương thời, một khi bị nhốt, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Kiếm trận âm âm vận chuyển, tiên quang rập trời rập đất. Mọi người dựng cả lông tóc lên, kinh hãi thất sắc. Ai có thể tưởng tượng, ở trên địa bàn cổ tộc Vân Thị, vậy mà lại bố trí một tòa tiên đạo kiếm trận khủng bố bực này. Trong năm tháng quá khứ, tộc của ta vẫn luôn không xen vào phân tranh thế gian, quả thực quá mức thu mình. Mà nay, liền lấy cái chết của quan chủ, hướng bên ngoài hiển lộ thực lực một phen. Vân Hoán Thiên lạnh nhạt mở miệng. Trên mặt hắn tràn đầy ngạo nghễ. Sau đó, hắn cười nói, đương nhiên, hôm nay có thể lấy tam thập lục tuyệt tiên kiếm trận vây giết quan chủ, cũng may có hai vị giúp đỡ. Đợi sau khi quan chủ chết, bí mật luân hồi trên người hắn, nhất định có một phần của thần huyền kiếm trai, về trường phủ cùng Nguyễn Thải Chi ở bên đều cười lên. Mà lúc này, cường giả Vân Thị nhất tộc hoàn toàn sôi trào, kích động phấn chấn. Quan chủ hắn nghịch thiên nữa, cũng sẽ chết thảm ở trong tộc ta. Một trận chiến đài tử tiêu, khiến hắn như mặt trời giữa trời, mà hôm nay, đó là lúc hắn ảm đạm điêu linh. Ta cũng có thể tưởng tượng được. Khi người đương thời biết được tin tức quan chủ chết ở tộc ta, thế gian này sẽ nhấc lên sóng gió cỡ nào, tộc nhân Vân Thị tận tình phát tiết cảm xúc trong lòng, nói năng không kiên kỵ, châm chọc khiêu khích. Dù là Tân Lang hôm nay Vân Triều Phong, cũng không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, thần vĩnh viễn. Phi. Ở trước mặt Vân gia ta, chung quy cũng là gà đất chó ngói, tùy ý xâm lược. Khách khứa nơi xa thấy vậy, đều không khỏi im lặng. Lúc trước. Phong thái quan chủ có một không hai cùng cường thế cỡ nào, như vào chỗ không người, nhưng trong nháy mắt mà thôi, đã bị vây trong tiên đạo kiếm trận, trở thành con thú bị nhốt trong lồng giam. Thế sự vô thường, đại khái là như vậy. Quan chủ. Còn chưa chết đâu. Lê Chung hừ lạnh, vang vọng bầu trời. Mọi người theo bản năng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trong tiên đạo kiếm trận, lực lượng cấm chế quay cuồng, 36 thanh đạo kiếm chói lọi bay múa. Sắc bén như điện quang tung bay, không ngừng chém Tô Dịch. Mỗi một đòn, đều khủng bố vô cùng, nhưng vây công cỡ đó, lại đều bị Tô Dịch cản được. Bóng người hắn như phi quan thuấn di, nhân gian kiếm không ngừng đánh ra, ngăn trở từng lần trấn áp chém giết hung hiểm khó lường. Nhìn như không ngừng né tránh, rất chật vật, vậy mà lại lông tóc không tổn hao gì. Một màn cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt. Điều này làm bọn người Vân Trường Hồng, Vân Hoán Thiên đều không khỏi nhíu mày, vì bố trí tòa tiên đạo kiếm trận này, tông tộc bọn họ vơ vét không biết bao nhiêu thần liệu cấp vũ hóa, ngoài ra, còn có rất nhiều tiên đạo thần tài hiếm lạ. Uy năng cỡ đó, có lẽ không thể so sánh với tiên trận do tiên nhân nắm giữ, có thể trấn áp chém giết nhân vật cử hà cảnh đương thời, cũng không nói chơi. Nhưng bây giờ, gặp trận này vây khốn, Tô Dịch vậy mà lại chưa thể bị ngay lập tức giết chết. Cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Đừng quên, một trận chiến đài tử tiêu lúc trước, mười mấy vị nhân vật cử hà cảnh cùng hậu duệ tiên nhân Phù Đông Ly cùng nhau liên thủ, cũng chưa thể bắt được họ Tô này, trước mắt hắn có thể dãy dụ đến bây giờ, trái lại cũng không ngoài ý muốn. Vệ Trường Phủ cười lên, nói, có lẽ, chỉ dựa vào một tòa tiên đạo kiếm trận không trọn vẹn này, quả thực không làm gì được quan chủ, nhưng muốn để hắn chết. Còn không dễ dàng, hôm nay, để quan chủ hắn kiến thức một chút, trấn phái tiên bảo của thần huyền kiếm trai ta. Nói xong, hắn thu liễm nụ cười, vẻ mặt trở nên trang trọng mà thành kính. Lên! Một tiếng đạo âm trang trọng cao siêu, từ trên người Vệ Trường Phủ vang vọng. Liền thấy hộp kiếm màu tím sau lưng hắn đột nhiên ngân lên len keng, nở rộ ra tiên quang màu tím chói mắt thông thiên, mang mãn thiên địa đó cũng nhuộm thành màu tím lấp lánh đẹp mắt. Sau đó, một thanh tiên kiếm bay lên trời. Một chớp mắt đó, mọi người trong lúc hoảng hốt cảm giác, như một vầng mặt trời chói chang màu tím dâng lên, hào quang vạn trượng, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Kiếm uy khủng bố, đè sập không trung, chấn động thập phương núi sông rung rẩy. Ngay cả Kim Hà Thần Sơn dưới chân, cũng theo đó kịch liệt lay động hẳn lên. Mọi người đều da đầu phát tê, tâm thần rung rẩy. Đừng nói là nhân vật giới vương cảnh, dù là các nhân vật vũ hóa cảnh ở đây, đều hít vào khí lạnh, cảm nhận được uy áp đập vào mặt mà đến, cả người đều theo bản năng trở nên căng thẳng. Đây là Tử Dĩnh tiên kiếm của quý phái. Vân Hoán Thiên Động Dung. Dưới bầu trời, trong tiên quang màu tím bùng nổ như thiêu đốt, có một thanh đạo kiếm lơ lửng, trực tiếp giống như một ánh chớp màu tím lấp lánh vô cùng, ánh lửa như thác nước, kinh thiên động địa. Chương 2973, kiếm là kiếm tốt, gửi gắm nhầm người, hai, mọi người đều bị kinh diễm, tâm thần run rẩy. Đây là tiên binh thật sự. Thì ra là kiếm này, đôi mắt Lê Chung co lại, trái tim cũng treo lên. Tử Dĩnh kiếm, một trong các tiên kiếm trấn phái của thần huyền kiếm trai, lời đồn là do mấy vị nhân gian tiên của tông môn cùng nhau tế luyện thành, ngày kiếm thành, tiếng kiếm ngân lên chín tầng mây, kiếm quang che trời, ba ngày không dứt, vô số hào quang tím tung bay như mưa. Đây là tiên binh thật sự, cực kỳ sắc bén, có thể chém tất cả kẻ địch dưới tiên nhân. Sớm ở thời kỳ thái cổ, thần huyền kiếm trai chỉ bằng kiếm này, đã giết không biết bao nhiêu đại địch đương thời, cũng khiến kiếm này danh truyền thiên hạ. Mà sau khi cách vạn cổ, kiếm này lại lần nữa ngang trời xuất thế, hiển lộ ở trên Kim Hà Thần Sơn của Vân Gia. Sau khi thu hết vào đáy mắt vẻ mặt chấn động kinh hãi của tất cả mọi người ở đây, Vệ Trường Phủ không khỏi mỉm cười, vẫy tay một cái. Keng, Tử Dĩnh kiếm như một mảng tiên quang tử điện, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Vệ Trường Phủ. Các vị, tạm xem ta đi đập nát lưng quan chủ, khiến hắn quỳ xuống kêu rên, lấy cái chết tạ tội. Vệ Trường Phủ thản nhiên mở miệng. Khi nói chuyện, hắn cất bước trên không, trực tiếp lao vào trong tòa tiên đạo kiếm trận kia. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, nín thở tập trung tinh thần, như sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là, giờ khắc này, Tô Dịch bị nhốt trong cấm trận lại đột nhiên mở miệng, ta khuyên ngươi thu hồi kiếm này, đừng vận dụng. Vệ Trường Phủ nhịn không được cười lên, nói, quan chủ ngươi cũng sẽ sợ hãi. Ta còn cho rằng ngươi thật sự không sợ chết cơ. Trong thanh âm lộ ra châm chọc nồng đậm. Tô Dịch đang kịch chiến với lực lượng cấm trận, nghe vậy nhíu mày nói, ta là sợ ngươi không giữ được thanh kiếm đó, nếu là hủy diệt, không khỏi đáng tiếc. Vệ Trường Phủ biết vậy nên vớ vẩn, giống như nghe được một cái thiên đại trò cười, nói, đến, ngươi hủy một cái cho ta thử xem. Nói xong, hắn cầm kiếm lao về phía trước, ngang trời hướng về Tô Dịch chém giết. Tô Dịch thầm than một tiếng, kiếm là kiếm tốt, nhưng sai người cầm. Hắn căn bản không ngăn cản. Ở trong mắt người ngoài, Tô Dịch phản ứng như vậy, như vô lực chống lại, chỉ có thể ngồi chờ chết. Như đám người Vân Trường Hồng, Vân Hoán Thiên, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại, nhưng ở một tích tắc này, một bóng kiếm như hư ảo, từ trên người Tô Dịch lao ra ngang trời. Một luồng kiếm uy vô thượng theo đó thổi quét ra. Cửu Ngục kiếm lại ra kiếm ăn rồi. Căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng, liền nghe một tiếng nổ ầm, 36 thanh đạo kiếm cấm chế trong Tam Thập Lục Tuyệt Tiên kiếm trận kia đồng loạt nổ tung, tung bay giống như phế liệu. Ngay sau đó, cả tòa tiên đạo kiếm trận giống như gặp phải trùng kích không thể chống đỡ, ầm ầm sụp đổ, cơn mưa ánh sáng lực lượng cấm trận cuồng bạo tàn phá khuếch tán, kiếm trận như cửu thiên ngân hà vỡ đê, Kim Hà Thần Sơn cũng chịu lan đến, đá núi nghiêng đổ tan vỡ. Kiến trúc đổ sụp. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai theo đó vang lên lúc trầm lúc bổng. Rất nhiều tộc nhân, nô bộc cùng nữ tỳ Vân gia đều không kịp bỏ chạy, liền bị dòng lũ lực lượng như hủy diệt kia gạt bỏ, chết thảm ngay tại chỗ. Mà theo dòng lũ lực lượng bực này khuếch tán, trên dưới toàn bộ Vân gia đều gặp phải phá hoại nghiêm trọng. Dù sao, đây là tiên đạo kiếm trận, theo trận này nổ tung, uy năng nó sinh ra nào phải tầm thường. Một ít nhân vật giới vương cảnh không kịp trốn tránh, đều theo đó hồn phi phách tán, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời. Mà cùng lúc đó, ở nơi tiên đạo kiếm trận kia sụp đổ, Tử Dĩnh kiếm kịch liệt gào thét. Thanh tiên bảo trấn phái thần huyền kiếm trai này, giờ phút này như con chuột gặp phải mèo, run bần bật, trực tiếp từ trong tay vệ trường phủ giải thoát, ý đồ đào tẩu, nhưng trong thời gian ngắn, kiếm này đã bị trấn áp. Hư ảnh cửu ngục kiếm, chỉ ở trên không trung nhẹ nhàng điểm điểm. Tử Dĩnh kiếm liền tan vỡ từng tấc một, sau đó hóa thành cơn mưa ánh sáng, bị hư ảnh cửu ngục kiếm cắn nuốt không còn sót lại chút nào. Một màn quen thuộc này, Tô Dịch sớm đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Tê dại rồi. Vệ trường phủ thì chợt ho ra một ngụm máu, khuôn mặt thê lương, kêu to khàn cả giọng, sao có thể. Tử Dĩnh kiếm bị hủy, khiến hắn gặp phải cắn trả nghiêm trọng, đã sớm bảo ngươi thu hồi kiếm này, ngươi lại cố tình không nghe. Tô Dịch lắc đầu. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người của hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước người vệ trường phủ. Nhân gian kiếm cuốn lên đầy trời bóng kiếm luân hồi, giận dữ chém xuống. Trong đó, còn ẩn chứa một luồng khí tức của cửu ngục kiếm. Cũng đã cắn nuốt một thanh bảo bối tiên đạo, chung quy không thể ăn xong chùi mép không hỗ trợ chứ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, vệ trường phủ dù sao cũng là đại năng cử hà cảnh, cho dù gặp cắn trả bị thương, cũng xa không phải thể linh cấp bậc hợp đạo cảnh có thể so sánh. Sớm ở trong một trận chiến đài tử tiêu, Tô Dịch đã từng chém giết với hơn 10 vị đại năng cấp bậc cử hà cảnh, tự nhiên rõ, nếu không dùng lực lượng cửu ngục kiếm, rất khó trấn áp chém giết đối thủ cấp bậc này. Âm, trực tiếp giống như một phương thế giới luân hồi lộ ra ở trong kiếm khí, hướng vệ trường phủ trấn áp chém giết. Chương 2974, hiếp bức, một, vị nhân vật cử hà cảnh này rõ ràng cũng phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức toàn lực đối kháng, căn bản không dám có chút nào giữ lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, ngăn cản của hắn cũng bị đánh tan, cả người bị lực lượng luân hồi bao phủ, hóa thành tro bụi. Sớm từ lúc tòa tiên đạo kiếm trận kia bị diệt, nơi đây đã đại loạn, một đám đại nhân vật bọn Vân Trường Hồng, Vân Hoán Thiên chấn động giận dữ đang xen. Mà theo Tô Dịch trong một kiếm chém giết vệ trường phủ, kiếm trận như một tiếng sét đánh giữa trời, đánh vào trong lòng mọi người. Cái này, sao có thể? Tử Dĩnh kiếm cũng bị hủy rồi. Thanh âm kinh hãi, ở nơi này vang lên lúc trầm lúc bổng. Vô số người dựng cả lông tóc lên. Tất cả biến cố này xảy ra quá nhanh, từ tiên đạo kiếm trận bị diệt, đến Tử Dĩnh kiếm tan vỡ, cho đến vệ trường phủ chết, một loạt động tác, ở trong vài chớp mắt ngắn ngủn đã xảy ra. Hoàn toàn làm người ta không kịp trở tay. Thẳng đến lúc nhìn thấy bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch thoát vây mà ra, mỗi người đều có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Một khắc trước, vẫn là thú bị nhốt trong lòng. Ngay sau đó, đã giết ra khỏi vòng vây, nghịch chuyển càng khôn, ta biết ngay. Quan chủ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lê Chung cảm xúc dâng trào, cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng, như thấy một hồi kỳ tích đang trình diễn. Mà lúc này, Tô Dịch giống như khốn long thăng thiên, triển khai một cuộc giết chóc. Âm. Hắn xoay mũi kiếm, một mảng kiếm quang chói mắt ngập trời càng quét đi, đánh giết một đám cường giả Vân thị cổ tộc khoảng cách gần nhất. Trong đó, còn có Vân Triều Phong con thứ của Vân Trường Hồng. Lúc trước hắn từng khinh miệt lên tiếng, coi quan chủ như gà đất chó ngói, có thể tùy ý giết mổ. Nhưng bây giờ, hắn tựa như một cây rau nhỏ không bắt mắt, trực tiếp chết thảm ngay tại chỗ, từ đầu đến cuối, đều chưa thể dẫn tới Tô Dịch chú ý. Trong mưa máu tung bay, bóng người Tô Dịch đã sớm như một ánh chớp, hướng về Vân Trường Hồng chém giết. Kiếm ý như sôi trào, sát khí rung trời. Phụ cận Kim Hà đàn tràng, một mảng cảnh tượng rung chuyển, hôm nay... Vốn là ngày đại hỷ của cổ tộc Vân Thị, khắp nơi giăng đèn kết hoa, khách quý chật nhà, khách khứa bạn bè tập hợp. Nhưng lúc này, theo Tô Dịch giết ra khỏi vòng vây, kiếm trảm vệ trường phủ đại nhân vật của thần huyền kiếm trai, trên dưới cả tòa Kim Hà thần sơn lâm vào trong hỗn loạn. Tiếng thét chói tai tiếng kinh hô vang lên không dứt bên tai. Khách khứa xem cuộc chiến ở nơi xa đều kinh hãi tránh lui, sợ bị lan đến, các tộc nhân tầm thường kia của cổ tộc Vân Thị cũng hoàn toàn hoảng hốt. Như ruồi bò không đầu chạy trốn khắp nơi, Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn cầm nhân gian kiếm, bóng người lướt trên không trung, hướng về Vân Trường Hồng chém giết. Keng. Một tiếng vang lớn rung trời. Vân Trường Hồng lấy ra một món pháp bảo phòng ngự, trực tiếp nổ tung ở trên không. Kiếm khí càng quét, đánh bay cả người Vân Trường Hồng, trong một đòn mà thôi, đã bị thương nặng, thân thể cũng đang chảy máu. Chém, Nguyễn Thải Chi đánh tới, lấy ra một thanh đạo kiếm hào quang sặc sỡ, tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch. Nàng này mặt nghê thường, xinh đẹp động lòng người, nhìn như trẻ tuổi, thực ra là một tồn tại khủng bố có được thực lực cử hà cảnh. Theo nàng ra tay, kiếm khí gào thét trong thiên địa, vô số tiên quang tung bay, sắc bén vô cùng. Khai, Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, nhân gian kiếm diễn hóa đường nét thế giới luân hồi, kiếm ý che cả bầu trời, cứng rắn áp chế đòn đỡ của Nguyễn Thải Chi, cũng khiến nữ tử này bị chấn động bóng người nhoáng lên một cái. Nguyễn Thải Chi khẽ nhíu mày ngài, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét ngưng trọng. Chẳng qua, nàng không lùi mà tiến, vùng kiếm sát phạt, thế công càng thêm sắc bén. Âm. Mãn hư không đó tan vỡ, kiếm khí như thủy triều càng quét bùng nổ. Nữ nhân này quả thực rất khủng bố, trình độ kiếm đạo kinh thiên động địa, xa xa không phải các thể linh cấp bậc hợp đạo cảnh đương thời có thể so sánh. Chẳng qua, lúc trước ở trong một trận chiến đài tử tiêu, Tô Dịch từng chém giết với hơn 10 vị lão gia hỏa cấp bậc cử hà cảnh, tự nhiên biết rõ chi tiết của bọn họ. Không thể phủ nhận, thể linh cử hà cảnh quả thực mạnh đến thái quá. Nhưng nhân vật cỡ này, căn bản không thể toàn lực ra tay, trung tâm là ở chỗ. Bọn họ còn không thể thật sự không chịu chu thiên quy tắc cắn trả, chỉ có thể dựa vào một ít bí bảo, mới có thể hành tẩu trên thế gian. Nhưng như vậy, thực lực của bọn họ nhất định chịu suy yếu. Thứ hai, lực lượng luân hồi vẫn như cũ đủ để uy hiếp đến thể linh cử hà cảnh, cho dù không đủ để trí mạng, nhưng đủ khiến bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, bó tay bó chân. Cho nên, vô luận ở vừa rồi chém giết Vệ Trường Phủ, hay là ở lúc này đánh với Nguyễn Thải Chi, Tô Dịch căn bản không giữ lại, trực tiếp dùng khí tức cửu ngục kiếm thúc dục lực lượng luân hồi. Trong mấy hơi thở mà thôi, Nguyễn Thải Chi đã bị đánh cho liên tiếp bại lui, sắp không đỡ nổi. Nàng vừa kinh vừa giận, trong lòng ngột ngạt vô cùng. Nếu không phải chu thiên quy tắc áp chế, khiến nàng chỉ có thể phát huy ra khoảng 4 thành đạo hành, sao có thể bị một tên giới vương động vũ cảnh bức bách chật vật như thế? Càng đáng hận hơn là, lực lượng luân hồi kia cực đoan khủng bố. Khiến nàng ở lúc ứng đối, căn bản không dám đi cứng đối cứng, vướng víu tay chân. Chương 2975, hiếp bức, 2, cảm giác đó, giống như nàng là một mảng băng tuyết, mà lực lượng luân hồi trong tay Tô Dịch, như là một cái lò lửa lớn, vừa đụng chạm, sẽ phải chịu uy hiếp hòa tan. Trường Hồng, rút tộc nhân về cấm địa phía sau núi, mau. Trong thiên địa vang lên tiếng Vân Hoáng Thiên quát to. Khi thanh âm vang lên, Vân Hoáng Thiên đã dẫn theo hơn 10 vị cường giả vũ hóa cảnh đánh tới, khí thế hùng hổ, từng người vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, phối hợp Nguyễn Thải Chi vây công Tô Dịch. Âm, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, trời đất trung chuyển. Kim Hà Thần Sơn làm tổ đình của cổ tộc Vân Thị, bao trùm không biết bao nhiêu lực lượng cấm trận uy năng khó lường. Nhưng lúc này, các cấm trận này lục tục ở trong đại chiến sụp đổ cùng hủy diệt. Dẫn tới trên dưới Kim Hà Thần Sơn cũng trực tiếp bại lộ ra, gặp dư âm chiến đấu trùng kích, thân núi sụp đổ, kiến trúc tan vỡ. Nhìn qua một cái, khắp nơi là cảnh tượng tàn phá điêu linh, mà ở dưới bầu trời, Tô Dịch một người một kiếm, kịch liệt chém giết với một đám tồn tại vũ hóa cảnh. Chẳng những chưa bị áp chế, ngược lại theo thời gian chuyển dời, các đối thủ kia đều bị chiến lực khủng bố đó của hắn áp chế. Chết! Tô Dịch vung kiếm giận dữ chém xuống. Vô số kiếm quang càn quét, trực tiếp giống như tinh hà buông xuống. Trong tích tắc, nơi kiếm khí đi qua, các loại bảo vật bị đánh bay, tính cả 5 nhân vật vũ hóa cảnh Vân gia không kịp trốn tránh, bị đánh giết ngay tại chỗ. Máu đổ trời xanh. Quá mạnh rồi. Các vị khách kia tránh ở nơi cực xa xem cuộc chiến, đều lạnh toát cả người, như rơi vào hố băng. Một vị nhân vật cử hà cảnh cùng hơn 10 vị cường giả vũ hóa cảnh bọn Vân Hoáng Thiên liên thủ với nhau. Vậy mà đều có dấu hiệu không chống đỡ được, bị chém giết liên tiếp bại lui, tự cho rằng bằng vào một tòa tiên đạo kiếm trận, có thể vây khốn quan chủ, tự cho rằng bằng vào tử dĩnh kiếm kia làm đại sát khí, có thể thoải mái chém giết hắn, kết quả, lại chung quy là công giả tràng mà thôi. Lê Trung âm thầm cảm khái. Lão từng tận mắt chứng kiến, Tô Dịch lúc trước là đối kháng như thế nào với hơn 10 vị đại lão cử hà cảnh? Làm sao không rõ, Tô Dịch trừ thực lực bản thân nghịch thiên, nắm giữ lực lượng luân hồi, trong tay cũng có con bài chưa lật cực đoan khủng bố. Nếu không, sao có thể thoải mái hủy diệt Tử Dĩnh kiếm? Ngay cả một tòa tiên đạo kiếm trận kia cũng không chịu nổi một đòn. Âm. Trong chiến trường, lực lượng luân hồi diễn hóa hư ảnh lục đạo, rập trời rập đất, lúc này lại có mấy nhân vật vũ hóa cảnh chết thảm ngay tại chỗ. Có kẻ bị đánh tan đạo thể, thần hồn tiêu tán. Có kẻ bị xuyên thủng cổ họng, hình thần câu diệt. Có kẻ ở lúc chạy trốn, bị kiếm khí mờ mịt quét trúng, trực tiếp nổ tung ở trên trong, chết bất đắc kỳ tử, cảnh tượng đầm đìa máu đó, trực tiếp giống như nhân gian luyện ngục đang trình diễn. Rút! Mau rút! Vân Hoán Thiên gào rống. Hắn tóc tai bù xù, cả người nhúng máu, cùng Nguyễn Thải Chi, dẫn theo cường giả vũ hóa cảnh còn lại chạy về phía cấm địa sau núi. Tô Dịch tự nhiên không có khả năng dừng tay ở đây, trực tiếp triển khai truy kích. Cấm địa phía sau núi của Vân Gia, tiên quang tràn ngập. Âm, khi Tô Dịch đuổi theo, một ánh lửa khủng bố lao ra, hóa thành tiên đạo phù văn đầy trời, trấn áp đẩy tới, hư không cũng theo đó sụp đổ. Uy năng hủy diệt khủng bố đó, khiến đôi mắt Tô Dịch không khỏi nheo lại, lắc mình tránh đi. Nhất thời, nơi hắn vốn đặt chân, hư không nghìn trượng ầm ầm thiêu đốt nổ tung, núi cao phụ cận yếu ớt như tờ giấy thiêu đốt hòa tan. Mà nhân cơ hội này, đám người Vân Hoán Thiên Nguyễn Thải Chi đều trốn vào trong cấm địa phía sau núi. Người xem cuộc chiến đều trợn mắt cứng lưỡi. Một mình quan chủ, ở trên địa bàn của Vân Thị, lại chém giết cao thấp toàn tộc Vân Thị, không thể không hoảng sợ chạy trốn vào cấm địa nhà mình tránh né. Cái này nếu truyền ra, ai dám tin? Núi sông sụp đổ, mặt đất tràn đầy vết thương. Trừ cấm địa phía sau núi Vân Gia, Kim Hà Thần Sơn được coi là danh sơn phúc địa hàng ngũ đứng đầu thế gian, hơn phân nửa đều đã trở thành phế tích. Thiên phong gào thét, xen lẫn mùi máu tanh gây mũi, Tô Dịch không tổn hao gì, một bộ áo bào xanh bay phất phới, kiếm ý trên người mãnh liệt, thông thiên triệt địa. Mắt thấy hắn cầm kiếm lao đi cấm địa phía sau núi chém giết. Một tiếng quát to tức giận vang vọng, quan chủ. Ngươi chẳng lẽ thực không muốn để cho lão què này sống nữa? Cấm địa phía sau núi Vân Gia bao trùm tầng tầng cấm trận, tiên quang tung bay như thác nước. Mà ở trong cấm trận, tộc trưởng Vân Gia Vân Trường Hồng mặt xanh mét, giờ cao một ông lão gầy trơ xương, ông lão tóc hoa râm rối bờ, gò má khô gầy lõm xuống, máu thịt toàn thân bị những sợi xích màu máu to bằng ngón cái xuyên qua, vết thương chồng chất, nhìn mà ghê người. Lão ngụy què. Lão bộc sớm từ lúc quan chủ thiếu niên, đã làm bạn ở bên người quan chủ, từng bước một nhìn quan chủ trưởng thành làm truyền kỳ kiếm trấn tinh không cát giới. Đồng thời, lão cũng là nghĩa phụ của Ngụy Sơn. Lúc này, hắn mở đôi mắt đục ngầu, gian nan ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy một bóng người tuấn tú kia đứng ngạo nghễ dưới bầu trời bên ngoài, ánh mắt lão ngụy hoảng hốt một phen. Sau đó, lão nhếch miệng cười, run rẩy hô một tiếng, thiếu gia. Giọng khàn khàn, suy yếu không chịu nổi. Chương 2976, sụp đổ. Một, rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, tình cảnh không chịu nổi như vậy, nhưng trên gương mặt già nua khô gầy đó của lão lại tràn đầy vui sướng. Mà một tiếng xưng hô này lại khiến Tô Dịch tâm thần dao động, mũi cay cay, quan chủ tính tình khoáng đạt, cả đời tiêu dao tự tại, không lo thành bại, không sợ sống chết, nhưng ở trước khi chuyển thế, cũng có người vướng bận. Ví dụ như bọn lão Ngụy, Ngụy Sơn, Thanh Đường. Đặc biệt là lão Ngụy, tuy là lão bộc của quan chủ, nhưng ở trong lòng quan chủ, lại có địa vị không giống tầm thường, không khác gì trưởng bối thân nhất của nhà mình. Dù là quan chủ trước khi lực lượng đạo nghiệp hoàn toàn bị dung hợp, cũng từng dặn dò, hy vọng Tô Dịch về sau quan tâm lão Ngụy nhiều hơn. Mà nay, mắt thấy tình cảnh lão Ngụy nghèo túng thê thảm như vậy, cảm giác trong lòng Tô Dịch rất không phải, vẻ mặt cũng trở nên lạnh như băng. Hắn trầm mặt một lát, nói, thả lão Ngụy, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Một câu, vang vọng thiên địa, lộ ra lực lượng không cho phép nghi ngờ. Trong cấm địa phía sau núi, cường giả Vân Thị nhất tộc rõ ràng đều âm thầm thở phào một hơi, mặc cho ai cũng cảm nhận được, cường thế như quan chủ, ở lúc này cũng lựa chọn thoái nhượng, cái này làm bọn họ đều ý thức được, lão Ngụy con tin này, đủ có thể uy hiếp đến quan chủ. Thả người cũng được. Nhưng quan chủ ngươi phải trả giá đắt vì chuyện hôm nay. Sắc mặt Vân Trường Hồng xanh mét, lạnh như băng lên tiếng. không sai, không trả giá đắt, đã muốn đòi người. Si tâm vọng tưởng. Vân Hoán Thiên đằng đằng sát khí. Một trận chiến hôm nay, cả tộc bọn họ thương vong không biết bao nhiêu tộc nhân, ngay cả tổ địa Kim Hà Thần Sơn cũng bị hủy diệt hơn phân nửa, tổn thất thê thảm nặng nề đến tột đỉnh. Điều này ở trong năm tháng trước kia, nào từng xảy ra? Trong lòng tất cả mọi người Vân gia đều nghẹn một ngọn lửa. Các vị, Tô đạo hữu đã nương tay, trước mắt không dễ gì có một đường sống quay về, ta khuyên các ngươi vẫn là thu tay yên chuyện thì tốt hơn. Lúc này, Lê Chung đi tới, lạnh lùng lên tiếng, Nguyễn Thải Chi phốc cười lạnh, nói, thu tay yên chuyện. Lê Chung, đừng cho rằng ngươi có Mạc Thanh Sầu tiên tử đứng sau lưng, thì có thể xen vào việc hôm nay. Nói cho ngươi, chuyện hôm nay, họ Tô hắn không trả giá, thần huyền kiếm trai ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Lê Chung nhíu mày, đang muốn nói gì, bị Tô Dịch phất tay ngăn cản. Lê Chung nhất thời im lặng. Mà lúc này, lão Ngụy đột nhiên mở miệng, thiếu gia, trên đời này ai chẳng biết, ngươi xưa nay sẽ không bởi uy hiếp mà cúi đầu. Ánh mắt lão nhìn Tô Dịch nơi xa, trên khuôn mặt già nua tiều tụy tràn đầy bình tĩnh, nói từng chữ một, nếu thiếu gia bởi vì lão nô mà lựa chọn thoái nhượng, lão nô thà chết còn hơn. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Thái độ kiên quyết đó, khiến không biết bao nhiêu người xem cuộc chiến động dung. Mà tộc nhân Vân gia trong lòng căng thẳng, đều trở nên tức giận. Bóp! Vân Trường Hồng trực tiếp tát một cái ở trên mặt lão Ngụy, giọng điệu lạnh lạnh, lão già, nào có chỗ cho ngươi nói chuyện, thành thành thật thật câm miệng. Khi nói chuyện, bàn tay hắn phát lực, nháy mắt phong cấm lục thức của lão Ngụy, khiến lão hoàn toàn mất sức nói chuyện. Mà một cái tát này, khiến đôi mắt Tô Dịch lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị dẫn nổ, cả người đều tỏa ra sát khí khủng bố ngập trời. Âm. Sát khí khủng bố, giống như sóng gió biển động, gột rửa cửu thiên. Bầu trời chợt tối sầm lại, hư không ong ong rung lên. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều hít khí lạnh, giờ khắc này, quan chủ quả thực như biến thành một người khác, trên bóng người thẳng tắp, sát khí như thực chất, kinh thiên động địa. Thậm chí dẫn phát dị tượng đáng sợ, có vô số hình ảnh núi thay biển máu, lộ ra ở trong mảng núi sông này, làm người ta không rét mà run. Trong cấm địa phía sau núi, các cường giả Vân thị kia cũng đều run sợ, biến sắc hẳn. Ngươi chẳng lẽ thực tính không để ý tất cả, mắt nhìn lão què này chết. Vân Trường Hồng hét to, con tin sở dĩ là con tin, ngay tại chỗ này còn sống thời điểm, có thể uy hiếp đến đối phương. Nhưng một khi đối phương ngay cả sống chết của con tin cũng không để ý, tác dụng của con tin liền hoàn toàn không còn. Vân Trường Hồng cũng lo lắng, Tô Dịch sẽ không để ý tất cả nổi điên. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, như vậy đi, tộc ta lui nhường một bước, chỉ cần ngươi giao ra bí mật luân hồi, chuyện hôm nay, cứ theo ngươi nói, dừng ở đây. Giao ra bí mật luân hồi, Lê Chung thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai, cái này cũng gọi là thoái nhượng. Vân Trường Hồng lạnh nhạt nói, người chết rồi, cái gì cũng không còn, đối với quan chủ mà nói, bí mật luân hồi chẳng lẽ còn có thể quan trọng hơn con người. Càng đừng nói, hôm nay tộc ta thương vong không biết bao nhiêu tộc nhân, trước mắt chỉ bảo quan chủ giao ra huyền bí luân hồi mà thôi, đã đủ nhường nhịn rồi. Nghe xong, Lê Chung không khỏi tức quá mà cười, không thể nghi ngờ, Vân Trường Hồng này tự cho là nắm thấp quan chủ, mới dám kêu gào như vậy. Chỉ là... quan chủ sẽ thoái nhượng sao? Ánh mắt Lê Chung không khỏi nhìn về phía Tô Dịch. Nhưng khiến lão kinh hãi là, Tô Dịch giờ phút này, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không chút cảm xúc dao động, dù là sát khí trên người, cũng như yên lặng. Nhưng chính là loại cực hạn bình tĩnh này, khiến Lê Chung cảm nhận được một sự kinh sợ nói không nên lời. Tự như, yên tĩnh trước khi mưa gió tiến đến, chương 2977, sụp đổ. 2. Quan chủ, nên tới ngươi làm quyết đoán rồi. Trong lòng Vân Trường Hồng cũng mơ hồ có chút không yên tâm, lớn tiếng thúc giục. Ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch đứng trên không, đột nhiên bắt đầu cất bước tiến lên. Lão Ngụy còn sống, tộc nhân Vân gia các ngươi phân tán ở tinh không các giới, còn có một đường sinh cơ để sống. Cùng lúc đó, thanh âm Tô Dịch vang lên, như gió lạnh thấu xương, quanh quẩn ở trong thiên địa, vô số người lông tóc dựng cả lên. Mà theo Tô Dịch cất bước, sát khí trên người, tự như nước sông sau cơn mưa triều lên, liên tiếp kéo lên. Nếu lão Ngụy chết rồi, dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết đến khi tất cả mọi người Vân gia các ngươi hoàn toàn diệt sạch khỏi thế gian. Lời nói đó không có cảm tình dao động, như tuyên bố một sự thực. Nhưng rơi vào trong tai tất cả mọi người Vân gia, làm bọn họ hoàn toàn biến sắc, hoàn toàn ý thức được không ổn. Nguyễn Thải Chi như khó có thể tin, lẩm bẩm, hắn đây là muốn làm cái gì, cá chết lưới rách, hoàn toàn liệu cái ngọc đá cùng vỡ. Ngươi dám? Vân Trường Hồng hoảng rồi, khàn giọng kêu to. Còn chưa đợi hắn nói xong, Tô Dịch vung kiếm chém tới. Ầm. Khí tức cửu ngục kiếm tràn ngập ở trong kiếm khí, diễn hóa ra một màn kiếm lục đạo luân hồi to lớn vô lượng, từ trên trời buông xuống. Từ nơi xa nhìn lại, tựa như một vị chúa tể trời xanh, nâng lên một phương thế giới luân hồi, hung hăng đánh về phía cấm địa phía sau núi của Vân gia. Đây là một đòn tức giận của Tô Dịch, tức sùi bọt mép, không giữ lại nữa. Một kiếm hạ xuống, tiếng nổ va chạm khủng bố ầm ầm vang vọng. Trên không cấm địa phía sau núi Vân gia, vô số tiên đạo cấm trận lấp lánh bốc lên, chợt hiện ra tầng tầng lực lượng cấm chế. Nhưng ở dưới một kiếm này, tầng tầng tiên đạo cấm trận kia lung lay sắp đổ, rõ ràng sắp không chống đỡ được, sắp ầm ầm tan vỡ sụp đổ. Không tốt. Vân Trường Hồng kinh hãi, trợn mắt muốn nứt, ai có thể nhìn không ra, quan chủ hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi, không chịu uy hiếp nữa, muốn đại khai sát giới. Một chớp mắt này, Vân Trường Hồng hận không thể bóp một phát chết luôn lão Ngụy, lấy cái này trả thù Tô Dịch, khiến gã cảm nhận được đau khổ thấu xương, thương tiếc cả đời. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Không phải không muốn, mà là không dám lấy tính mạng mọi người toàn tộc đi liều mạng. Trả giá như vậy quá lớn, căn bản không phải Vân gia bọn họ có thể thừa nhận. Lão tổ, vậy phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Vân Trường Hồng nhìn về phía Vân Hoán Thiên. Vân Hoán Thiên cũng kinh ngạc giận dữ đang xen, không thể tưởng tượng, quan chủ sao dám bất chấp mọi giá như thế. Mà thôi, giao ra lão què kia là được. Vân Hoán Thiên mặt xanh mét, làm ra quyết đoán. Càng là nhân vật thế hệ trước như hắn, càng không dám lấy tính mạng mọi người cao thấp toàn tộc đi liều, cái gì ngọc đá cùng vỡ, cái gì đồng quy vu tận, khi thật sự bởi vì một con tin, liền trêu chọc đến hậu quả diệt tộc, ai cũng không chịu nổi trả giá bực này. Nghe được Vân Hoán Thiên nói, không chỉ Vân Trường Hồng thở phào, đại nhân vật khác của Vân gia cũng đều như trút được gánh nặng. Quan chủ mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Căn bản là không có ai nghĩ tới, quan chủ sao có thể cường thế đến mức như vậy. Quan chủ, ngươi không phải muốn lão què này sao, chỉ cần ngươi hôm nay dừng tay ở đây, cho ngươi là được. Vân Trường Hồng kêu to. Thấy vậy, Lê Chung không khỏi cười lạnh, lúc trước quan chủ quyết ý thoái nhượng, các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn tống tiền bí mật luân hồi. Bây giờ, quan chủ hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi, các ngươi lại hoảng, bị dọa không thể không chủ động đề xuất giao người. Hèn. Thật sự quá hèn. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch căn bản chưa từng để ý tới, bóng người hắn cất bước trên không, một lần nữa chém ra một kiếm. Âm âm. Trực tiếp giống như trời sụp đất nứt. Tầng tầng lực lượng cấm trận bao phủ ở cấm địa phía sau núi Vân gia, chung quy không chịu nổi gánh nặng, ở dưới một kiếm này, ầm ầm tan vỡ từng tầng một. Đại nhân vật Vân gia bọn Vân Trường Hồng thiếu chút nữa sụp đổ. Bọn họ cũng đã chọn thoái nhượng cùng cúi đầu, nhưng ai ngờ, quan chủ thế mà lại không thuận theo không buông tha, căn bản đã không kịp nghĩ nhiều, Tô Dịch vung kiếm đánh tới, kiếm khí khủng bố quét ngang, mảng cấm địa phía sau núi này theo đó rung chuyển hỗn loạn. Rất nhiều cường giả Vân gia không kịp né tránh, đã chết thảm ngay tại chỗ, máu đổ hư không, tiếng kêu thảm thiết trung trời. Rút, mau rút. Vân Hoán Thiên râu tóc dựng lên, toàn lực ra tay, muốn dẫn tộc nhân đào tẩu. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã bị Tô Dịch ngăn chặn. Âm. Kiếm ý khủng bố thổi quét, kiếm quang chiếu sáng thiên địa, Vân Hoán Thiên tuy ngay lập tức né tránh, nhưng mấy nhân vật vũ hóa cảnh khác bên cạnh hắn, cùng với mấy chục vị tộc nhân Vân gia, đều bị kiếm khí mờ mịt bao trùm, trong chớp mắt mà thôi, đã hồn phi phách tán. Tô Dịch giờ khắc này, thoạt nhìn lạnh nhạt như cũ, nhưng đó là một loại tư thái lạnh khốc lạnh nhạt đến mức tận cùng, bóng người như một luồng hào quang vô song, khí sát phạt ngập trời, triển khai một trận giết chóc đầm đìa máu. Âm. Mãn thiên địa này rung chuyển, hoàn toàn sụp đổ, khắp nơi là tộc nhân Vân gia hoảng hốt chạy trốn. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi cùng bất lực. Chương 2978, sụp đổ. Ba, điều này làm Vân Hoán Thiên trợn mắt muốn nứt, đôi mắt sung huyết, phát ra tiếng rít gào bi ai, từ khi chiến đấu bùng nổ đến giờ, hắn lần đầu tiên cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng như vậy. Nguyễn Tiền Bối. Hả, Vân Hoán Thiên đang muốn hướng Nguyễn Thải Chi xin giúp đỡ, chưa từng ngờ lại vừa vặn nhìn thấy, vị đại năng cử hà cảnh đến từ thần huyền kiếm trai này, vậy mà lại ở một tích tắc này hướng nơi xa bỏ chạy. Điều này làm Vân Hoán Thiên thiếu chút nữa sụp đổ. Chẳng lẽ, Vân gia ta hôm nay thực sự khó thoát khỏi kiếp nạn này? Trong đầu Vân Hoán Thiên vừa toát ra ý niệm này, một đạo kiếm khí rập trời rập đất từ trên trời giáng xuống. Âm, Vân Hoán Thiên liều chết phản kháng, nhưng chung quy quá mức không chịu nổi, trong chớp mắt đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Một thân phòng ngự bảo vật, cũng theo đó nổ tung tiêu tán. Đến lúc này, nơi đây đã hoàn toàn hỗn loạn, mà Vân gia bên kia, căn bản là không ai có thể ngăn được bước chân của Tô Dịch nữa. Hắn mang theo nhân gian kiếm nhuốm máu, căn bản không để ý tới các tộc nhân Vân gia chạy trốn kia, hướng về Vân Trường Hồng chém giết, ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt, sát ý trên thân nhuộm lên máu tanh nhàn nhạt, trực tiếp giống như một vị tuyệt thế sát thần từ trong núi thay biển máu đi ra. Đứng lại! Ngươi đứng lại đó cho ta, Vân Trường Hồng rít lên, nắm Lão Ngụy ở trong tay, che ở trước ngươi. Vị tộc trưởng Vân gia này, cũng là nhóm tồn tại đầu tiên đặt chân con đường vũ hóa. Đặt ở trong năm tháng trước đây, đừng nói tu sĩ tầm thường, dù là các giới vương cấp bậc động vũ cảnh kia, cũng không đủ tư cách nói chuyện với hắn, thậm chí, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể sửa hướng đi của thế cục thiên hạ. Cái gọi là quyền thế ngập trời, thế như chúa tể, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nhưng lúc này, Vân Trường Hồng hoảng rồi, sợ vỡ mật, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Người xem cuộc chiến nơi xa, mắt thấy trận gió tanh mưa máu này trình diễn, mắt thấy Vân Trường Hồng bị giết sợ tới mức hoang mang lo sợ, trong lòng không khỏi đều lo lắng. Tội gì chứ, lúc trước nếu ở thời điểm quan chủ thoái nhượng, lựa chọn thả người, nào đến mức sẽ như thế? Một ý nghĩ sai lầm, liền gây thành một hồi họa lớn ngập trời. Mà lúc này, mắt thấy lấy Lão Ngụy làm uy hiếp, Tô Dịch cũng căn bản không có ý tứ dừng tay, Vân Trường Hồng hoàn toàn sụp đổ. Ta giao người. Cái trán Vân Trường Hồng nổi gân xanh, rống to khàn cả giọng. Tiếng vừa vang lên, hắn ném Lão Ngụy trong tay qua. Một chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc dừng chân, nhẹ nhàng nâng tay trái, liền đỡ lấy thân thể Lão Ngụy. Cùng lúc đó, Vân Trường Hồng như không chống đỡ được, phốc một tiếng ngã bệt xuống đất. Hắn tóc tai bù xù, toàn thân chảy máu, mặt như màu đất, suy sụp nói, mạng của ta, muốn giết muốn chém, làm gì cũng được. Nhưng cầu quan chủ dựng tay ở đây, chớ liên lụy người khác của tộc ta nữa. Tộc trưởng. Nơi xa, một ít tộc nhân Vân gia còn sót lại, đều lộ ra vẻ mặt bi phẫn, cấm địa phía sau núi Vân gia đã sớm hóa thành phế tích, đầy đất máu tanh cùng thi hài, từng màn cảnh tượng đó, khiến các tộc nhân kia của Vân gia đều có cảm giác như trời sập xuống. Người xem cuộc chiến nơi xa thấy vậy, tâm tình đều không khỏi quay cuồng, rung động có, kinh sợ có. Một mình quan chủ, giết đến mức cao thấp Vân gia sụp đổ. Giết đến mức tộc trưởng Vân Trường Hồng của nó sụp đổ nhận thua. Chiến tích đầm đìa máu đó, mặc cho ai có thể không vì thế sợ hãi, xiềng xích trên người Lão Ngụy kia, tên gọi tù thần tỏa, chỉ có bí pháp tộc ta có thể giải, ngoại lực không thể phá. Vân Trường Hồng ngã ngồi ở đó, cái tay run rẩy từ trong tay áo bào lấy ra một ngọc giản, cách không đưa qua, bí pháp giải trừ tù thần tỏa, giấu ở trong đó. Tô Dịch thu hồi ngọc giản, ánh mắt lạnh lẽo nói, những thứ này cộng thêm mạng của ngươi, còn chưa đủ triệt tiêu lửa giận trong lòng ta, cả người Vân Trường Hồng run rẩy, vẻ mặt ảm đạm nói, quan chủ không muốn biết, Vân gia ta năm đó vì sao phải giết vào bí cảnh Lâm Lan. Lại vì sao phải bắt sống lão bộc đó của ngươi? Tô Dịch nhíu mày, không đợi hắn mở miệng. Vân Trường Hồng ngẩng đầu, nói từng chữ một, là lão thợ may, là lão gia hỏa kia nói cho tộc ta. Quan chủ ngươi vẫn chưa thật sự mất đi, mà là lựa chọn chuyển thế trọng tu, chỉ cần khống chế được người mà ngươi để ý nhất, liền có thể ở lúc ngươi chuyển thế trở về, ép ngươi giao ra bí mật luân hồi. Cũng chính là lão thợ may, ở lúc trước liên thủ với tộc ta, công hãm bí cảnh Lâm Lan. Chuyện này vốn không một kẻ hở, thế gian trừ mấy vị lão tổ tộc ta, liền chỉ có lão thợ may biết, nếu là hắn nói cho ngươi, tộc ta đã hủy diệt bí cảnh Lâm Lan, chẳng lẽ hắn chưa nói cho ngươi, hắn cũng là một trong các chủ hung phía sau màn. Dứt lời, Vân Trường Hồng mặt đầy hận ý, một nửa là nhằm vào Tô Dịch. Một nửa là nhằm vào thợ may. Lại có liên quan với lão thợ may. Tô Dịch nhíu mày. Quả thật, hủy diệt bí cảnh Lâm Lan, bắt đi lão Ngụy là cổ tộc Vân Thị. Nhưng cũng không tách rời quan hệ với lão thợ may lão gia hỏa này, vẫn luôn nấp trong chỗ tối, tin tưởng quan chủ cũng sớm có tâm tư diệt sát hắn. Vân Trường Hồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Vân Mổ trái lại có thể cung cấp manh mối cho quan chủ. Ngươi biết thợ may ở nơi nào? Tô Dịch hỏi, chương 2979, xét nhà, một, Vân Trường Hồng không cần nghĩ ngợi nói, lão già này gian dối vô cùng, thế gian này người biết tung tích của hắn, ít ỏi không có mấy, nhưng gió qua để lại vết, nhạn qua để lại tiếng, chạy được hòa thượng, chạy không được chùa miếu, Vân gia ta lúc trước hợp tác với hắn, đã phòng bị một chiêu, nắm giữ một ít manh mối có giá trị. Nói xong, hắn lại lấy ra một khối ngọc giản, lấy thần thức bắt đầu tuyên khắc ở trong đó, sau đó, hắn mang ngọc giản cách không trung đưa cho Tô Dịch, nói, trong ngọc giản này, có ba manh mối, quan chủ chỉ cần điều tra, hẳn có thể bắt được lão gia hỏa kia. Trong thanh âm tràn ngập hận ý, không thể nghi ngờ, hắn cho rằng là thợ may tiết lộ chuyện năm đó, mới đưa đến Tô Dịch hôm nay tìm tới cửa, mang cho Vân gia bọn họ một hồi họa lớn ngập trời. Dưới tình huống bực này, hắn vô luận như thế nào cũng phải kéo lão thợ may xuống nước. Chuyện bại lộ, mới nghĩ tới chó cắn chó, Tô Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn thấu tâm tư của Vân Trường Hồng, là tính mượn tay mình, đi thu thập lão thợ may. Mặc kệ là chó cắn chó, hay có ý tưởng khác, Vân Trường Hồng ta đã hoàn toàn nhận lỗi, mong rằng quan chủ như lúc trước nói, giữ lại cho Vân gia ta một đường sinh cơ. Dứt lời, Vân Trường Hồng quỳ mọp ở đó, dập đầu xuống đất. Hành động này, khiến người xem cuộc chiến nơi xa đều chấn động, đều dại ra ở đó. Tộc trưởng Vân gia quyền thế ngập trời, vậy mà lại ở lúc này hướng quan chủ dập đầu. Một màn như vậy truyền ra, thế nào cũng dẫn phát thiên hạ chấn động. Tô Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Trường Hồng một lát, cuối cùng không nói gì thêm, bàn tay lau một cái. Vân Trường Hồng vẫn duy trì tư thế quỳ dập đầu, hình thần câu diệt. Tộc trưởng, các tộc nhân Vân gia đó đều cực kỳ bi ai, hốc mắt đỏ lên. Một số người càng thêm rục rịch, muốn đi liều mạng với Tô Dịch, nhưng bị người ta ngăn cản. Ở thời khắc cuối cùng này, Vân Trường Hồng lấy cái chết của mình, đổi lấy cao thấp Vân gia một đường sinh cơ, lúc này đi liều mạng, Vân Trường Hồng không thể nghi ngờ tương đương chết uổng. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua các tộc nhân Vân thị này, nói, người đời thường nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng, nhưng theo ý ta, người nói lời này, chung quy còn chưa đủ mạnh, nếu không, cần gì kiên kỵ về sau bị người ta trả thù. Nói xong, hắn nâng tay chỉ mình, thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi có gan, về sau hoàn toàn có thể tìm ta trả thù. Ngạo nghễ mà tự phụ. Kiếm tu, cả đời chinh chiến, nhất định sẽ kết vô số thù cùng hận. Nếu lo lắng kẻ địch trả thù, liền lạm sát một trận, động cái là diệt môn diệt tộc, hành vi như vậy, khiến Tô Dịch cực kỳ khinh thường. Khi bản thân đủ mạnh, sợ gì người khác trả thù, ngày khác, khi hắn vượt lên trên con đường vũ hóa, kiếm khai thiên môn, cử hà đăng tiên, các dương nhiệt Vân gia này, ai còn dám vọng ngôn báo thù. Kiếp trước, quan chủ từng trải qua không biết bao nhiêu giết chóc tanh máu, kết không biết bao nhiêu thù địch. Nhưng ở trong năm tháng dài đằng đẵng đó, hậu nhân của những kẻ địch này, hầu như không ai dám trả thù. Vì sao? Một là bọn họ quá yếu, hai là quan chủ ở trên kiếm đồ lên như diều gặp gió. Khi hậu nhân của những kẻ địch đó rốt cuộc trở nên cường đại, mới phát hiện, quan chủ sớm đã kiếm trấn chư thiên, bao phủ tinh không các giới. Dưới tình huống bực này, ai lại dám đi báo thù? Cái đó hoàn toàn không khác gì chịu chết. Tô Dịch càng rõ ràng hơn, hậu nhân các thế lực thù địch kia, phần lớn đều không kịp báo thù, đã biến mất ở trên đời. Tự như cổ tộc Vân Thị, hôm nay bị thương nặng cỡ này, sớm đã nguyên khí tổn thương nặng, căn cơ đặt chân cũng bị dao động. Thời điểm bực này, căn bản không cần Tô Dịch ra tay, tất nhiên sẽ có người bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, như điên cùng thâu tóm cùng chia các địa bàn Vân Thị nắm giữ. Tường đổ mọi người đẩy, đó là như thế, khi đó, thần huyền kiếm trai cũng chưa chắc sẽ hợp tác cùng Vân Thị nữa, nếu có chút cơ hội có thể thừa dịp, các đạo thống thái cổ đương thời, cũng tuyệt đối không ngại nhân cơ hội này chia một chén canh. Khi đó, Vân Thị ốc còn không mang nổi mình ốc. Có thể bảo vệ được một ít của cải hay không cũng là vấn đề, nói gì báo thù. Chuyện như vậy, Tô Dịch sớm đã gặp nhiều rồi. càng miễn bàn, diệt tộc chuyện bực này, nói thì dễ, thực ra cực kỳ phiền toái. Sản nghiệp dưới trướng thế lực lớn nào, không phải trải rộng tinh không các giới. Tộc nhân thế lực lớn nào, sẽ ngày ngày đều chờ ở trên địa bàn của mình, chờ người khác tới diệt tộc. Trong năm tháng trước kia, phàm là thế lực lớn bị diệt, nguyên nhân chỉ có một, hang ổ bị người ta tận diệt, cây đổ bầy khỉ tan, sau đó bị thế lực lớn khác thâu tóm cùng chia cắt. Đơn giản mà nói, phàm là nhân vật động cái kêu gào độ môn diệt tộc, nhổ cỏ tận gốc, phần lớn đều là chém gió. Tô Dịch hôm nay sở dĩ tuyên bố lão Ngụy nếu chết, liền khiến cổ tộc Vân Thị xóa tên từ thế gian, là ở chỗ, hắn có nội tình cùng quyết tâm diệt tộc. Chính vì biết một điểm này, thời khắc cuối cùng, Vân Trường Hồng mới sẽ lựa chọn nhận thua. Trên đây, là nguồn gốc sự tự tin Tô Dịch không sợ trả thù. Vân gia hôm nay, hang ổ hầu như đều đã bị đạp phá, một đám đại nhân vật đứng đầu lưu thủ ở tông tộc hầu như bị diệt hết. Chương 2980, xét nhà, 2, căn bản không cần nghĩ, kế tiếp, Vân gia phải đối mặt phiền toái cùng mối họa, so với hôm nay lúc này còn nghiêm trọng hơn xa. Thiên địa đều yên tĩnh, không khí áp lực. Các tộc nhân Vân gia kia vẻ mặt ảm đạm, bi ai phẫn nộ, trầm mặt không lên tiếng. Tô Dịch vẫn chưa dừng tay ở đây. Hắn chỉ một lão nhân Vân gia trong đó, nói, dẫn người đi thu thập chiến lợi phẩm, thuận tiện mang bảo vật của Vân gia các ngươi chuyển hết tới đây. Các tộc nhân kia của Vân gia như bị sét đánh, ai còn không rõ, quan chủ đây là muốn đào gốc Vân gia bọn họ. Khách khứa nơi xa đều không khỏi hít khí lạnh. Nghĩ một chút, Vân gia chính là một trong các hộ đạo cổ tộc, nội tình có thể ngược dòng đến trước thái cổ, thường thường tự gọi mình là hậu duệ tiên nhân, của cải bọn họ, tuyệt đối phong phú vượt quá tưởng tượng. Hôm nay, nếu thực để quan chủ dọn sạch của cải Vân gia, tình cảnh Vân gia nhất định họa vô đơn chí, càng thêm không chịu nổi. Ta chỉ chờ một khắc đồng hồ. Tô Dịch khẽ nói. Một câu, tựa như bùa đòi mạng, các tộc nhân Vân gia kia cả người cứng đờ, trong lòng tuy phẫn nộ vô cùng, nhưng cuối cùng chỉ có thể ẩn nhẫn, lục tục bắt đầu hành động. Rất nhiều vị khách nơi xa thấy vậy, đều không khỏi cảm thấy bi thương thay Vân gia. Quá thảm rồi. Bị đạp phá tổ đình, thương vong thê thảm nặng nề không nói, cuối cùng còn phải bị xét nhà, mặc cho ai nhìn thấy, ai có thể không lâm vào thổn thức, căn bản không cần nghĩ, chuyện này truyền ra, tuyệt đối sẽ tạo ra tác dụng sao sơn chấn hổ, dẫn phát thế lực lớn trong thiên hạ chấn động. Về sau ai còn dám đấu với quan chủ, cổ tộc Vân thì chính là vết xe đổ. Dưới bầu trời nơi cực xa, Nguyễn Thải Chi đang điên cuồng chạy trốn. Bóng người nàng như một mảng hào quang, mỗi một cái lóe lên, liền dịch chuyển khoảng cách mấy ngàn trượng. Họ Tô, ngươi dám giết Thái Thượng trưởng lão phái ta về Trường Phủ, hủy diệt tiên bảo phái ta Tử Dĩnh kiếm, cứ chờ về sau bị thanh toán đi. Trong đôi mắt đẹp của Nguyễn Thải Chi tràn đầy hận ý, cảnh ngộ hôm nay, khiến nàng vị tồn tại cử hà cảnh này cũng chịu kích thích rất lớn, trong lòng tích góp lửa giận vô cùng. Lần này sau khi trở về, liền bẩm báo lão tổ, họ Tô này. Tuyệt đối không thể lưu, Nguyễn Thải Chi vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, bóng người chợt dừng lại, hướng một bên tránh đi xa xa. Âm. Ở mãn hư không đó nàng vốn đặt chân, một đạo phi đao màu tím hiện ra, mang theo yêu quang ngập trời, nghiền nát mãn hư không đó. Nguyễn Thải Chi lưng phát lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy chân trời nơi xa, xuất hiện một ông lão mặc phong hỏa đạo bào, tiên phong đạo cốt. Rõ ràng là Phúc Sơn yêu quân Lê Chung. Là ngươi, Nguyễn Thải Chi kinh ngạc giận dữ, như thế nào, Phúc Sơn yêu quân ngươi muốn là địch với thần huyền kiếm trai ta. Lê Chung khẽ thở dài, lúc trước ở Vân Gia, lão hữu từng khuyên các ngươi yên chuyện cho yên người, nhưng đạo hữu lại không nghe, còn nói lão hữu mặc dù có Mạc Thanh Sầu tiên tử đứng phía sau, cũng không đủ tư cách xen vào chuyện của thần huyền kiếm trai các ngươi. Nói đến đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyễn Thải Chi, nói, bây giờ, lão hữu muốn thử một lần. Trong lòng Nguyễn Thải Chi trầm xuống, nói, lúc trước, ta nói đều là lời khi tức giận, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, về sau, ta cam đoan sẽ bồi thường. Nàng ở trong chiến đấu trước đó, vốn đã bị thương. Mà Lê Chung vị lão gia hỏa chen thân hàng ngũ thái cổ chính đại yêu quân này, xa không phải đại năng cử hà cảnh tầm thường có thể sánh bằng. Đừng nói nàng bây giờ bị thương trong người, dù là dưới trạng thái đỉnh phong, cũng không chắc là đối thủ của Lê Chung. Lại thấy Lê Chung cười cười, giọng ôn hòa nói, để mạng của ngươi lại, chính là bồi thường đối với lão hữu. Khi nói chuyện, lão cất bước hư không, một thân khí cơ gắt gao tập trung Nguyễn Thải Chi. Nguyễn Thải Chi lấy ra đào kiếm, thanh âm lạnh như băng nói, ta thật sự không nghĩ ra, Lê Chung ngươi vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị thần huyền kiếm trai ta thanh toán. Lê Chung cười nói, ta cần một cơ hội kết thiện duyên ở trước mặt Tô Đạo Hữu, so sánh với cơ hội này, bị thần huyền kiếm trai các ngươi coi là kẻ thù lại đã tính là cái gì. Lòng Nguyễn Thải Chi cũng chìm vào đáy vực, hoàn toàn rõ, lão gia hỏa này rõ ràng chính là muốn lấy mạng mình, đi đổi một cơ hội đánh nát nguyền rủa của bản thân. Thời gian không nhiều, mong đạo hữu thành toàn. Thanh âm ôn hòa đó của Lê Chung vừa vang lên, đã trực tiếp ra tay. Vù, một thanh phi đao màu tím lao lên không trung, chém về phía Nguyễn Thải Chi, sắc bén bá đạo. Nguyễn Thải Chi sao có thể ngồi chờ chết, thúc giục đạo kiếm, toàn lực cứng đối cứng với nó. Nhưng nàng không chỉ thực lực kém một đoạn, còn có thương thế trong người, chỉ một lát sau, đã bị Lê Chung một đao chém đầu, xách đầu Nguyễn Thải Chi, Lê Chung thở vào một ngụm khí đục, mang chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, đầu của ngươi phân lượng có hơi nhẹ, còn không biết có thể từ chỗ Tô Đạo Hữu kết thiện duyên hay không. Chẳng qua, cũng coi như có còn hơn không, ít nhất. Tô Đạo Hữu có thể rõ thành tâm của ta, như thế, cũng đủ rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Vì cái thế yêu quân này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đã dịch chuyển hư không, hướng về phía Kim Hà Thần Sơn lao đi.